Thiên Thần Học Viện 8 chương 62 cưỡng chế khế ước. Ngồi ngay ngắn ở đạn mạc cơ trên bờ vai mini thanh đồng long, vô cùng miệt thị liếc liếc một chút đạn mạc cơ. Sau đó mới không kiên nhẫn giải thích nói. Báo thủ thổ nguyên tố là bạch ngân đỉnh phong cấp bậc quái vật. Siêu phẩm lưa thưa có tồn tại. Không chỉ là mạnh, mà lại là mạnh đến bảo. Nói đơn giản, cũng là nắm giữ cường đại sáp lá cà năng lực cùng phòng ngự năng lực. Thổ hệ đại thuật sĩ đạn mạc cơ nghe về sau, nhìn không được chấn kinh hỏi. Làm sao có thể có dạng này biến thái binh chủng? Báo thù thổ nguyên tố chính là như vậy biến thái. Thanh Đồng Long nói ra. Hoàn thành thuế biến về sau, bọn gia hỏa này tối thiểu nhất cũng có 20 đến mét cao. Toàn thân đều là ma văn từng cường hóa đất đá ra thịt. Ngươi luyện kim viên đạn căn bản bắn không xuyên. Mà lại bọn họ còn có rất mạnh ma pháp kháng tính. Tự mang vòng kháng ma pháp. Cấp bậc bạch ngân pháp thuật đều bắt bọn hắn không có cách nào. Bằng vào thân này tấm. Phối hợp nhạy bén. Rất nhiều động tác. Sáp lá cà năng lực thì có thể thấy được lốm đốm. Cái này ba cái báo thù thổ nguyên tố thì tính toán pháp thuật gì đều không cần. Cũng có thể tay không mang ra cái này thành bảo. Nhưng là, điều này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì báo thù thổ nguyên tố nắm giữ cực cao thổ hệ nguyên tố thân hòa lực. Trời sinh có thể trưởng khống thổ nguyên tố. Phất phất tay. Cũng là cường lực thổ hệ pháp thuật. Dùng để mang ra thành bảo lời nói. Ha ha, Thanh Đồng Long vừa cười vừa nói. Suy nghĩ ngươi thành bảo kiên trì không 10 giây đồng hồ. Liền phải bị địa chấn thuật làm đổ đáng chết. Bọn họ dựa vào cái gì biến thái như vậy à? Đạn mạc cơ tức giận bể phổi nói. Chỉ bằng báo thù thổ nguyên tố thành hình điều kiện. Không chỉ cần phải hấp thu 1000 cái chết đi kết tinh thổ nguyên tố sinh ra kết tinh. Còn muốn hấp thu đồng cấp 10 cái tinh anh cấp kết tinh thổ nguyên tố kết tinh. Nhiều như vậy cao cấp tài liệu dung hội một thân. Hoàn mỹ dung hợp. Lượng biến sinh ra biến chất. Tự nhiên sẽ xuất hiện mạnh đến biến thái binh chủng. Thanh Đồng Long giải thích nói. Báo thù thổ nguyên tố thuộc về kết tinh đất nguyên tố nhất tộc tự vệ phòng tuyến cuối cùng. Cũng chính là cái gọi là chủng tộc hộ vệ người. Chính là bởi vì có bọn họ trấn nhiếp. Kết tinh thổ nguyên tố mới sẽ không bởi vì bên trong thân thể chân quý kết tinh. Mà gặp đại quy mô đồ sát nguyên lai là dạng này. Trách không được sẽ như thế biến thái đâu. Đạn mạc cơ bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó hắn liền phẫn nộ nói. Cái này có tính không phạm quy, ta cũng không có bạch ngân cấp binh chủng. Dựa vào cái gì thay đổi ra ba cái bạch ngân cấp binh lính. Hơn nữa còn là bạch ngân cấp bên trong biến thái tồn tại cũng không tính phạm quy. Bởi vì bọn hắn công tới thời điểm cũng không có vượt chỉ tiêu. Là trong chiến đấu đột nhiên tấn cấp. Thuộc về tình huống bình thường. Thanh Đồng Long nói xong chợt lại nhíu mày, nói có điều cái gì? Đạn mạc cơ vội vàng truy vấn. Lần này dị biến thực sự quá ruộng dị. Theo ta được biết, báo thù thổ nguyên tố rất khó xuất hiện. Thường ngày đều là đến hàng vạn mà tính kết tinh thổ nguyên tố bị giết sạch về sau. Mới có thể xuất hiện báo thù thổ nguyên tố. Bởi vì khi đó mới thật sự là đến uy hiếp chủng tộc tồn vong cấp độ. Thanh Đồng Long nói ra. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Mới chết chỉ là 3000 kết tinh thổ nguyên tố. Đúng tốt có thể miễn cưỡng sinh ra 3 cái báo thù thổ nguyên tố. Đây cũng quá trùng hợp. Báo thù thổ nguyên tố sinh ra tỷ lệ rõ ràng vô cùng thấp. Thậm chí trong trăm không có một. Không sai mà ở trong đó. Không sai biệt lắm 10 trong đó thì có một cái biến dị. Cái này là bực nào tỷ lệ cao nha? Một mười mấy dẫn đầu còn cao. Đạn mạc cơ kinh ngạc nói. Nói nhảm, đương nhiên rất cao. Thanh Đồng Long vội vàng nói. Nếu như một mười mấy dẫn đầu là phổ biến hiện tượng. Khẳng định như vậy sớm đã có người đại quy mô tự dưỡng kết tinh đất nguyên tố nhất tục. Tốt đồ giết bọn hắn chậm rãi sinh ra báo thù thổ nguyên tố. Nhưng sự thực là. Báo thù thổ nguyên tố loại này cơ hồ có thể sánh ngang hoàng kim cấp bậc binh chủng. Căn bản cũng không có biện pháp sản xuất hàng loạt. Trong trăm không có một tỷ lệ. Thực sự hố cha. Nỗ lực quá lớn. Thu hoạch quá nhỏ. Căn bản không ai làm. Cái kia đây là có chuyện gì? Đạn mạc cơ nhíu mày nói. là có người hay không dở trò khẳng định. Thanh Đồng Long nói ra. Ta suy đoán là có người đạt được báo thù thổ nguyên tố tinh hạch. Sau đó vụng trộm lắp đặt đến cái này ba cái tinh anh ghép tinh thổ nguyên tố bên trong thân thể. Kể từ đó, chỉ cần gặp phải đại chiến, ba người bọn hắn thì tất nhiên sẽ tiến hóa thành báo thù thổ nguyên tố. Đáng giận tuyệt đối là những cái kia đáng chết mũ xanh nam đang trả thù ta. Đạn Mạc Cơ tức hổn hển nói ra, xem ra là đánh không lại, rút đi đi, miễn cho tiếp nhận không quan trọng thương vong. Ai nói đánh không lại? Thanh Đồng Long chợt cười nói. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi, bất quá chỉ là ba cái báo thù thổ nguyên tố mà thôi. Hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn. Thật sao? Đạn Mạc Cơ một mặt kinh hỉ nói. Tuy nhiên ta biết ngươi vốn là rất lợi hại. Nhưng là bây giờ bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ. Chẳng lẽ cũng có thể đánh được ba cái bạch ngân đỉnh phong báo thù thổ nguyên tố nếu như ta đơn đấu? Khẳng định đánh không lại cái này ba cái đại gia hỏa. Có điều may mắn còn có ngươi. Thanh Đồng Long một mặt cười gian nói. Ta Đạn Mạc Cơ mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Ngươi vậy mà trông cậy vào ta đi đối phó bọn hắn, quả thực đang nói đùa. Bọn họ cũng là đứng tại chỗ bất động. Ta cũng căn bản không đánh nổi. A, ta nhớ được Aladdin lúc gần đi cho ngươi không ít ma pháp quyển trục. Thanh Đồng Long nhắc nhở nói. Vậy thì thế nào, toàn bộ đều là thanh đồng tầng thứ ma pháp quyển trục? Ngươi không phải nói báo thù thổ nguyên tố miễn dịch bạch ngân phía dưới ma pháp sao? Đạn Mạc Cơ không hiểu hỏi. Nhưng có một loại ma pháp, nếu như bọn hắn không chống cự lời nói, định sẽ trúng chiêu. Thanh Đồng Long cười nói. Cái kia chính là cưỡng chế khế ước thuật. Cưỡng chế khế ước thuật? Đạn Mạc Cơ nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức nhân tiện nói. Ta ngược lại thật ra có mấy cái. Nhưng là Aladdin nói cho ta biết. Thứ này chỉ có thể đối thực lực không quá cường sinh vật sử dụng. Có thể cưỡng chế đem bọn nó cắt thành ta dưới tay binh chủng. Có thể cái này ba cái báo thù thổ nguyên tố đều mạnh như vậy. Hơn nữa còn có ma pháp miễn dịch năng lực. Ta thật có thể cưỡng chế khế ước bọn họ, ngươi không phải nói đùa sao? Ha ha. Thanh Đồng Long mỉm cười. Cực có lòng tin nói ra. Chỉ có ngươi lời nói khẳng định không có cách nào đi hẹn hắn nhóm. Nhưng là tăng thêm ta thì không giống nhau. Nói đến chỗ này thời điểm, khắp nơi bỗng nhiên run rẩy lên. Nơi xa ba cái cử hình mộ đất cũng dần dần nứt ra. Như là có cái quái vật gì muốn từ bên trong chui ra giống như. Thanh Đồng Long thấy thế, vội vàng nói. Thời gian không kịp. Ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy liền tốt. Ta để ngươi phóng thích, ngươi thì phóng thích. Khẳng định có thể khế ước thành công. Đang khi nói chuyện, mini Thanh Đồng Long liền dương cánh bay về phía ba cái kia mộ đất. Thân hình cũng dần dần khôi phục thành hơn 20 mét cử bộ dáng lớn. Rốt cục ba cái mộ đất toàn bộ sụp đổ, từ đó phân biệt đi ra một cái quái vật khổng lồ. Thân cao hơn 20 mét. Bao quát cũng có gần 7-8 mét. Thân hình dị thường hùng tráng. Kiên cố trơn nhắn đất làn da màu vàng bên trên. Thiên nhiên sinh trưởng phức tạp ma pháp đường vân. Còn thỉnh thoảng sáng lên từng đạo ma pháp quang huy. Thuần phát ngũ quan lúc này lại tràn ngập lửa giận. Một đôi mắt tách ra hừng hực hỏa quang. Miệng hoàn toàn mở ra. Tựa hồ tại phát ra không tiếng giống giận. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh báo thù thổ nguyên tố. Mà liền tại ba cái báo thù thổ nguyên tố xuất hiện trong nháy mắt. Thanh Đồng Long rốt cuộc xuất thủ. Chỉ gặp hắn móc ra chiếu lấp lánh to lớn thời gian bảo thạch. Sau đó cao giọng quát. Thời gian. Ngừng vận chuyển theo hắn lời nói rơi xuống. Phương viên vài trăm mét phạm vi. Trong nháy mắt liền tiến vào tuyệt đối bất động trạng thái. Cho dù là một hạt tro bụi. Cũng không có cách nào bay lên. Báo thủ thổ nguyên tố trên thân lấp lóe ma pháp quang huy. Cũng hoàn toàn đình trệ. Thậm chí không có cách nào hướng ra phía ngoài phát ra. Cũng ngay lúc này, Thanh Đồng Long hét lớn. Nhanh lên khế ước Đạn Mạc Cơ tuy nhiên vẫn như cũ đối Thanh Đồng Long lời nói có hoài nghi. Nhưng là ở cách này mấu chốt bên trên. Nàng nhưng cũng gì thường quả quyết kiên quyết. Cho nên sớm liền chuẩn bị tốt ba cái cưỡng chế khế ước thuật quyển trục. Không chỉ có đã đem mở ra. hơn nữa còn bôi lên phía trên chính mình máu tươi, làm toàn bộ ở vào kích phát trạng thái. Chờ đến Thanh Đồng Long nhắc nhở về sau, Đạn Mạc Cơ không có chút gì do dự, trực tiếp thì kích phát ba cái cưỡng chế khế ước thuật quyển trục. Quyển trục bên trong bắn ra ba đạo ma pháp quang huy, trong nháy mắt thì đánh vào ba cái báo thù thổ nguyên tố trên đầu. Dưới tình huống bình thường, ma pháp khế ước ánh sáng không có khả năng xuôi gió xuôi nước thì rơi tại quái vật trên linh hồn. Trừ phi những quái vật này cam tâm tình nguyện bị ngươi khế ước. Nếu không lời nói, bọn họ khẳng định sẽ khống chế tinh thần lực cùng ma pháp khế ước lực lượng đối kháng. Tinh thần lực càng mạnh, phản kháng lực lượng cũng liền càng mạnh. Báo thù thổ nguyên tố làm bạch ngân đỉnh phong pháp sư loại quái vật, tinh thần lực mạnh, thậm chí không thua gì kém cỏi hoàng kim sinh vật. Đừng nói Đạn Mạc Cơ trên tay Thanh Đồng cấp ma pháp khế ước, cũng là hoàng kim cấp ma pháp khế ước, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhóm chế phục bọn họ. Chỉ cần ba cái báo thù thổ nguyên tố có lòng phản kháng, tinh thần lực tùy tiện chấn động là có thể đem ma pháp khế ước lực lượng đánh tan, từ đó để Đạn Mạc Cơ cái này ba cái quyển trục hết hiệu lực. Vốn là Đạn Mạc Cơ đã làm tốt thất bại chuẩn bị, thậm chí cũng bắt đầu quy hoạch một hồi đào mệnh trình tự. Nhưng là để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, ba đạo ma pháp khế ước ánh sáng vậy mà vô cùng thuận lợi rơi vào báo thù thổ nguyên tố linh hồn hạt tâm, sau đó tùy tiện dung nhập bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Kết quả là cái này ba cái báo thù thổ nguyên tố thì biến thành Đạn Mạc Cơ bộ hạ, tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý phục tùng hắn ra lệnh. Đây chính là cưỡng chế khế ước lực lượng đáng sợ. Làm khế ước sau khi hoàn thành, nguyên bản phẫn nộ báo thù thổ nguyên tố đều khôi phục lại bình tĩnh, về cư cư quỳ một chân trên đất hướng tân chủ nhân Đạn Mạc Cơ tuyên thể hiệu chung. Mà thân là người thắng lợi Đạn Mạc Cơ lại cả người đều ngốc, nửa ngày đều nói không ra lời. Mãi mới chờ đến lúc nàng khôi phục lại, nàng câu nói đầu tiên lại chính là: vì cái gì bọn gia hỏa này vì cái gì không phản kháng, chẳng lẽ là bởi vì bản tiểu thư thật xinh đẹp sao? Ai nha, không nghĩ tới người ta mỹ mạo lại có uy lực như thế. Ngài thì đừng tự sướng. Thanh Đồng Long khôi phục mini dáng người, trở lại Đạn Mạc Cơ trên bờ vai, sau đó giở khóc giở cười giải thích nói: là thời gian đình chỉ duyên cớ, tư duy vận chuyển, tinh thần chống cự, những thứ này đều cần một cái quá trình, một chút thời gian. Cho nên tại thời gian hoàn toàn đứng im tình huống dưới, bọn họ tinh thần lực không có cách nào điều động, thậm chí tư duy đều là khóa chặt. Cho nên ở trong quá trình này, bọn họ căn bản cũng không biết có ma pháp cưỡng chế khế ước đang uy hiếp bọn họ, cũng liền chưa nói tới phản kháng. Mà chờ đến thời gian bắt đầu vận chuyển, tư duy lại khôi phục thời điểm, ma pháp khế ước đã có hiệu lực, bọn họ cũng không có phản kháng đường sống. Thiên Thần Học Viện 8 chương 63 đại hoạch toàn thắng. Nhìn trước mắt ba cái cao lớn phục cửu thổ nguyên tố, Đạn Mạc Cơ tâm tình là phi thường kích động. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, thành dưới đất tầng thứ nhất bình thường chỉ có thể chiêu mộ hắc thiết binh chủng, tầng thứ hai bình thường chỉ có thể chiêu mộ thanh đồng binh chủng. Liền đến tầng thứ ba, hắn khả năng chiêu mộ đến cấp bậc bạch ngân binh chủng. Mà phục cửu thổ nguyên tố cũng không phải phổ thông bạch ngân binh chủng, bọn họ không cách nào sản xuất hàng loạt, hy hữu cùng cực chiến lược hình ma pháp binh chủng. Dạng này binh chủng trên cơ bản có thể xem trọng một cái cấp độ, cấp bậc bạch ngân cũng có thể làm hoàng kim cấp bậc đối đãi. Riêng là phục cửu thổ nguyên tố số lượng vậy mà đạt tới 3 cái, cái này để bọn hắn giá trị lần nữa đề bạt. Một cái phục cửu thổ nguyên tố khả năng 1-2 ngàn bạch ngân pháp tắc tệ liền có thể mua được. Nhưng nếu như là một đôi nhi phục cửu thổ nguyên tố, chỉ có 5-6 ngàn, thậm chí 7-8 ngàn bạch ngân pháp tắc tệ mới có thể mua được. Mà phục cửu thổ nguyên tố số lượng đạt tới 3 cái lời nói, liền xét lượng biến sinh ra biến chất, cho ba người bọn hắn phối hợp một số đẳng cấp cao ma pháp bảo cụ. Bọn họ thậm chí có thể liên thủ phóng xuất ra cấp thấp nhất chiến trường pháp thuật. Cái gọi là chiến trường pháp thuật cũng là chỉ uy lực đạt tới bạch ngân cấp, đầy đủ bao trùm một cây số vuông phạm vi siêu cấp pháp thuật. Dạng này pháp thuật, mỗi một cách đều có thể trên chiến trường cải biến toàn bộ chiến trường cuộc thí. Bạch ngân cấp lực phá hoại. Một cây số vuông phạm vi. Tùy tiện liền có thể vỡ nát một chi mạnh đại bộ đội thời khắc mấu chốt dùng đến. Tuyệt đối có thể cải biến chiến cuộc. Thậm chí là chuyển bại thành thắng. Bởi vậy liền có thể thấy cách này ba cách phục cửu thổ nguyên tố đến cùng là bực nào trọng yếu. Tuy nhiên lần này đạn mạc cơ tất cả thu hoạch cũng chỉ còn lại có cách này ba cách phục cửu thổ nguyên tố. Lại thêm một chút hắc thiết. Thanh đồng pháp tắc tệ. Nhưng trên thực tế, riêng này ba cách phục cửu thổ nguyên tố giá trị liền đã nhẹ nhóm siêu việt long pháo cơ thu hoạch. Vẹn vẹn một lần chiến trường pháp thuật phóng thích cơ hội. Liền khiến cho cái này ba cái phục cửu thổ nguyên tố giá trị con người tăng gấp bội. Cơ hồ không có người nào cam lòng dùng bọn họ đi bán lấy tiền. Mà lại, mặt khác đáng nhắc tới là, phục cửu thổ nguyên tố xem như tinh thông thổ hệ pháp thuật nửa cái pháp sư. Mà thổ hệ trong pháp thuật có lấy quặng dùng một số pháp thuật. Tỉ như địa liệt thuật, có thể để kiên cố quặng mỏ vỡ vụn. Không hề cần thợ mỏ vất vả khai quật. Trực tiếp liền có thể lục tìm. Từ đó đại đại tiết kiệm thời gian cùng nhân lực. Còn có xới đất thuật. Cái này càng biến thái. Có thể đem chôn giấu dưới đất mấy trăm mét khoáng sản lật đến trên mặt đất đến. Chẳng khác gì là đem lòng đất tài nguyên khoáng sản biến thành đất bày tỏ tài nguyên khoáng sản. Giảm mạnh khai thác thành bản. Cho nên có bọn họ về sau. Đạn mạc cơ mỏ sắt khai thác hiệu suất. Không hề nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng. Đề bạc biên độ thậm chí là mấy chục. Hơn trăm lần. Theo phương diện này lên giảng, đạn mạc cơ cũng tuyệt đối xem như phát đại tài. Mà liền tại đạn mạc cơ phát tài thời điểm, Thích Thiên Đế bên kia cũng nghênh đến chính mình khảo nghiệm. Theo từng đạo truyền tống ánh sáng hiện lên. Từng tóa cao mấy mét hình tròn vật thể liền trống giống xuất hiện tại cách thành bảo 1000 mét địa phương. Thích Thiên Đế vốn là coi là sẽ xuất hiện một nhánh đại quân. Nhưng là không nghĩ tới truyền tống ánh sáng rất nhanh liền tán đi. Căn bản không có cái gì đại bộ đội. Tại chỗ chỉ để lại 300 cái đại gia hỏa. Hắn vội vàng thôi động pháp lực cẩn thận quan sát. Cái này mới nhìn ra những to lớn đó đồ. Vật là cái gì? Lại là từng cái tổ ong. Phía trên đều bò đầy bóng bàn lớn nhỏ độc phong. Xanh mơn mẩn ra, tản ra ánh sáng, xem xét liền mang theo kịch độc. Sau một khắc, những độc phong đó thật giống như tại ngủ say bên trong bừng tỉnh một dạng. Ông một tiếng, rời ổ bay lên, trên không trung hình thành một đảo lục vân. Sau đó liền cực tốc hướng thành bảo bay tới. Thích Thiên Đế tại chỗ liền bị đánh một trở tay không kịp. Hắn từng tại tâm lý diễn thử qua rất nhiều không cảnh chiến đấu. Bên trong bao hàm mấy trăm loại quái vật công thành tràng diện. Đã sớm làm đến trong lòng hiểu rõ. Nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đối mặt mình không phải đại khối đầu quái vật. Mà chính là từng cái nhỏ bé độc phong. Thích Thiên Đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Chỉ biết là nó khẳng định có độc. Nhưng là làm như thế nào khắc chế. Nhưng xưa nay không nghĩ tới. Có điều cũng may Thích Thiên Đế bên người đi theo là Aladdin. Làm thần cấp luyện kim sư. Aladdin học rộng tài cao. Liếc một chút thì nhận ra những thứ này độc phong lai lịch. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cái này là ma văn lục độc phong. Phi hành cấp tốc. Độc tính hung áp. Ngươi đồng huyệt nhân căn bản không phải đối thủ. Để bọn hắn theo trên tường thành rút đi đi. Những tiểu tử này giao cho ta là được. Nghe đến nơi này, Thích Thiên Đế nhất thời thì buông lỏng một hơi. Tranh thủ thời gian hạ lệnh. Để trên tường thành động huyệt nhân đều trở lại trong thành ba tòa trong tháp cao. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, tất cả động huyệt nhân đều mau từ đầu tường rút đi. Tuy nhiên tình huống khẩn cấp, nhưng bọn hắn cũng không hoảng loạn. Lại thêm trên đầu thành, thực cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có chừng 2000. Hắn đều tại tháp cao nơi đó chờ lệnh. Cho nên rút lui đến thật nhanh. Nhưng là bọn họ lại nhanh cũng khẳng định không nhanh bằng ma văn lục độc phong. Nếu như chờ hai ngày này người đều rút về đến lời nói, chỉ sợ những độc phong đó đều đã vào thành. Cho nên, Aladdin cũng không có để ý những cái kia không có rút đi động huyệt nhân, liền dứt khoát xuất thủ. Chỉ gặp Aladdin móc ra vạn pháp thiên đao, cười lạnh một tiếng nói, cũng dám dùng loại này đồ rác rưởi đến ứng phó công sự. Lần này đạo sư thật sự là càng ngày càng không nên thân ma văn lục độc phong đối phó người khác vẫn được. Tại ta chỗ này, cái kia chính là một đám đưa đồ ăn rác rưởi. Nói xong, Aladdin vung vẩy vạn pháp thiên đao, nói, ngũ trọng hàn băng thần vụ thuật. Sau một khắc, vạn pháp thiên đao phía trên tách ra trắng như tuyết ánh sáng. Từng đạo pháp thuật ánh sáng liền trong nháy mắt xuất hiện tại trên tường thành. Sau đó liền gặp được thành tường bị nồng đậm lạnh lẽo vũ khí chỗ vây quanh. Những sương mù này thực là có 5 đám hình tròn sương trắng liên tiếp mà thành. Mỗi một đoàn sương trắng đều có 200 mét đường kính, vừa lúc bao trùm toàn bộ thành tường. Còn có không ít địa phương xuất hiện điệp ra khu vực. Loại này hàn băng thần vụ thuật thực là mưa băng thuật thăng cấp bản. Phổ thông mưa băng thuật chủ yếu là chế tạo vũ khí, che chắn ánh mắt, đồng thời sinh ra âm mười mấy độ nhiệt độ thấp, để thân ở bên trong người cảm thụ lạnh lẽo, động tác cứng ngắc. Mà hàn băng thần vụ thuật thì là tại mưa băng thuật trên cơ sở tăng lên rất nhiều trong sương mù lạnh lẽo khí tức. Trong sương mù nhiệt độ phổ biến đều tại âm 40 độ trở xuống. Nếu có địch nhân tiến vào sương mù bên trong, trên thân dính vào sương mù, đang bị âm 40 độ nhiệt độ thấp trà đạp, rất dễ dàng thì kết lên một tầng đá lạnh, từ đó trên diện rộng ảnh hưởng hành động lực. Đương nhiên, hàn băng thần vụ thuật tuy nhiên có thể trì trệ địch quân, nhưng trên thực tế lực sát thương cũng không cao, mà lại đối rất nhiều binh chủng hiệu quả không lớn, thuộc về vô cùng thiên môn, cơ hồ không có bao nhiêu người làm sử dụng pháp thuật. Nhưng là ngày hôm nay, tại hiện tại trường hợp này, hàn băng thần vụ thuật không thể nghi ngờ cũng là bút tích của thần ma văn lục độc phong. Cố nhiên là một loại công kích cường đại, tốc độ cực nhanh ưu tú binh chủng, nhưng là hắn lại có một loại ngạnh thương, cái kia chính là tội nghiệp phòng ngự lực, hoàn toàn có thể dùng không để hình dung. Liền xem như rác rưởi nhất động huyệt nhân cũng có thể một tay bóp chết hai cái. Mà hàn băng thần vụ thuật cái kia tội nghiệp lực sát thương ở thời điểm này thì bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ma văn lục độc phong bay vào trong sương mù về sau, trên thân lập tức liền dính vào sương mù. Sau đó ngay tại âm 40 độ nhiệt độ bên trong nhanh chóng kết băng. Riêng là độc phong cánh, nhanh chóng vỗ thời điểm lại càng dễ đụng chạm vũ khí, cũng liền lại càng dễ sinh ra sương mù. Cho nên là trước hết nhất kết băng địa phương. Mà cánh một khi kết băng, ma văn lục độc phong cũng liền không có cách nào bay. Lại thêm lạnh lẽo nhiệt độ không khí, để chúng nó thân thể cũng biến thành vô cùng nặng nề, thì đảo đưa bọn họ rất nhanh liền ngã xuống đất. Không phải là bị trực tiếp ngã chết, cũng là hấp hối, sau đó bị tươi sống chết cóng. Trước mắt những thứ này cường đại ma văn lục độc phong bay ở trên trời, có thể che mây trời, đối đầu phổ thông hắc thiết binh chủng, xử lý mấy vạn đều không là vấn đề. Nhưng là đụng tới hàn băng thần vụ thuật về sau, cái kia quả nhiên là gặp phải tránh thức khắc tinh, hoàn toàn triệt để biến thành bi kịch. Mặc kệ bay vào bao nhiêu ma văn lục độc phong, cũng chỉ là một chữ chết. Đương nhiên, ma văn lục độc phong to lớn số lượng cũng sinh ra nhất định tác dụng, hội dần dần tiêu hao hàn băng thần vụ thuật lực lượng. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu, đừng quên bên cạnh còn có một cái Aladdin, cầm trong tay thần khí, lưng tựa nước tăng ma lực ao, phóng ra chỉ là hàn băng thần vụ thuật, vậy còn không cùng chơi một dạng. Riêng là vạn pháp thiên đao, thật sự là quá ra sức. Một đao hạ xuống, liền cùng lúc phóng thích 5 cái pháp thuật, trực tiếp liền có thể bao trùm toàn bộ thành tường. Aladdin căn bản là không biết bao nhiêu lực khí, chỉ cần cách mỗi mấy chục giây dùng vạn pháp thiên đao phóng thích một lần ngũ trọng hàn băng thần vụ thuật, thì có thể bảo chứng trên tường thành mưa băng nồng độ không thay đổi, thậm chí còn có thể hơi có gia tăng. Dưới loại tình huống này, đừng nói chỉ là mấy triệu ma văn lục độc phong, lại đến mấy triệu, mấy chục triệu, cũng căn bản xông phá không hàn băng thần vụ thuật phong tỏa, càng không có cách nào uy hiếp Thích Thiên Đế. Trên thực tế, cái này đến một triệu ma văn lục độc phong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng vẻn vẹn chỉ dùng 2-3 phút thì toàn bộ bị tiêu diệt rơi. Mà lúc này đây, Aladdin tự thân pháp lực đều còn thừa lại một mảng lớn, thậm chí đều không cần ma lực chi ao tiến hành bổ sung. Đến lúc cuối cùng một cái ma văn lục độc phong rơi xuống tại trên tường thành về sau, Aladdin liền không hề phóng thích hàn băng thần vụ thuật. Không có đến tiếp sau ma lực bổ sung, trên tường thành vũ khí trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thì hoàn toàn tán đi. Sau đó mọi người liền thấy một màn kỳ cảnh. Toàn bộ thành tường đều biến thành tuyết màu trắng, bởi vì mặt ngoài kết một tầng dày đá lạnh. Mà tại đây tầng dày đá lạnh bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy đếm không hết ma văn lục độc phong. Chúng nó đương nhiên đều đã biến thành thi thể. Aladdin thấy thế, lập tức liền hưng phấn nói: đều là đồ tốt nha. Xem như phát đại tài, Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn không được nói: những ma văn này lục độc phong ngược lại là rơi xuống không ít pháp tắc tệ. Chẳng lẽ lại bọn họ bản thân cũng là rất đáng tiền đồ. Vật ha ha. Aladdin mỉm cười, giải thích nói: ma văn lục độc phong cũng coi là rất không tệ đồ. Vật, chúng nó gai độc cùng cánh thu tập, có thể luyện chế hai loại sơ cấp luyện kim dược tệ. Có điều cái này đều không tính là gì, thực tránh thức đáng tiền. Vẫn là cái kia 300 cái ma văn lục độc phong tổ ong thứ này cũng ngang với 300 cái vô tận túi tiền. À, Thích Thiên Đế lập tức liền bị kinh ngạc, nhìn không được hỏi: túi tiền còn có vô tận? Đương nhiên, những thứ này tổ ong chính là, Aladdin giải thích nói, bên trong khẳng định còn có phong vương cùng phong hậu, cùng hầu hạ bọn họ ong thợ. Chỉ cần tại trong vùng đầm lầy tìm tới thừa thải pháo hoa địa phương an trí bọn họ, bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục ma văn lục độc phong số lượng. Đến lúc đó, ngươi có thể giống thu hoạch hoa màu một dạng, thường cách một đoạn thời gian liền đi thu hoạch một lần. Cái này không phải liền là vô tận túi tiền sao? Thiên thần học viện 8 chương 64 kinh thiên tin giữ quái vật công thành chắc thí. Là một lần so sánh lớn, so sánh chính thức chắc thí. Cho nên, đạo sư giai cấp cũng đều hội tụ tại tuổi tác lớn lên sư tâm vương phòng họp, tùy thời chú ý trận này chắc thí tiến hành. Bọn họ một bên thưởng thức hồng trà, một bên lòng tin tràn đầy thảo luận. Thích Thiên Đế bất bại thần thoại, lần này khẳng định sẽ bị chúng ta đánh vỡ, không chỉ là hắn, còn có cái kia hai cái không biết sống chết tùy tùng, cũng đều muốn cáo chết. Nhất định phải làm cho bọn họ biết theo lầm người là muốn trả giá đắt. Lần này Đóa Lan đại nhân là công thần lớn nhất, chúng ta ở chỗ này muốn dự đoán chúc mừng hắn trở thành một vị vĩ đại lính chủ không sai. Đóa Lan, ngươi thật đúng là dấm nhầm cướp chó. Chúc mừng ngươi, người khác nhao nhao giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu bày tỏ ăn mừng. Đóa Lan hưng phấn đến hồng quang đầy mặt, bởi vì quá độ mệt nhọc mà trở nên tinh mắt đỏ, cũng như là thêm ra mấy phần thần thái. Hắn cười ha ha lấy cùng mọi người từng cách đáp lễ, trên mặt hoàn toàn là một bộ thỏa thuê mãn nguyện, thần thái phi dương thần sắc. Không sai, mà vừa lúc này, cùng Đóa Lan có thủ tam trọng nhạc phủ bỗng nhiên âm dương quái khí mở miệng nói: cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ngươi thì dương dương đắc ý lên. Vạn nhất nếu là không có cáo chết Thích Thiên Đế, ta nhìn ngươi còn thế nào cười được ngươi. Ngươi quả thực là nói vớ nói vẩn. Đóa Lan nhất thời tức hổn hển mắng to: chỉ bằng ta thiết kế tỉ mỉ, dài đến 3 tháng vất vả lao động, làm sao có thể chỉ không chết một cái chỉ là Thích Thiên Đế? Ngươi đây là xem thường ta sao? Không sai, cùng Thích Thiên Đế so ra, ta xác thực xem thường ngươi. Chẳng lẽ ta sai sao? Tam trọng nhạc phủ khinh thường cười lạnh nói: ngươi muốn thật mạnh hơn người ta, còn về bị người ta diệt quốc vong tục, thuận đường còn bị mang một đống lớn nón xanh. Ngươi hỗn đản. Đóa Lan nghe thấy lời này, tức giận đến mặt đều xanh. Tốt ở thời điểm này Sư Tâm Vương thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian giận tái mặt đến, nói ra, đều đừng ầm ĩ, có thể hay không xử lý tiểu tử kia, lập tức liền có thể nhìn thấy kết quả. Sau đó, Sư Tâm Vương đối mặt phụng dưỡng hắn tiểu thiên sứ nói ra, chắc thí bắt đầu đúng. Tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng nói, bắt đầu truyền tống bộ đội đợt thứ nhất bộ đội truyền tống hoàn tất. Đợt thứ hai bộ đội chờ đợi truyền tống. Quái vật công thành quái vật đến từ khác biệt địa phương, số lượng lại cực kỳ to lớn, có khoảng cách gần, có khoảng cách xa, cho nên truyền tống thời điểm cũng khẳng định là muốn phân lượt, không có cách nào đồng thời truyền tống. Mà lợn rừng thiếu niên đối đầu cẩu đầu nhân cùng địa tinh, số lượng ít nhất, mà lại phủ cận thì có, tự nhiên là cái thứ nhất bị truyền tống bộ đội. Cho nên rất nhanh, tiểu thiên sứ liền tuyên bố, đã có người hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt tất cả công thành quái vật. Nhanh như vậy, theo truyền tống bắt đầu đến bây giờ cũng liền 1-2 phút. A, người nào lợi hại như vậy nha? Mọi người nhao nhao hoảng sợ nói. Sư Tâm Vương cũng nhất thời đến hứng thú, lập tức phân phó nói, đem trận chiến đấu này hình chiếu đi ra. Đúng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền phất tay thả ra một màn ánh sáng. Lúc bình thường, đạo sư cũng không thể tùy ý thăm dò các học sinh lãnh địa. Nhưng bây giờ là chắc thí thời gian, bọn họ thì có quyền lợi khởi động viễn trình giám sát, đồng thời có thể ghi chép lại, chuẩn bị sau đó thẩm tra. Kết quả là, ở hiện trường đám đạo sư liền có thể thông qua mấy mét lớn nhỏ màn sáng, chỉ xem lợn rừng thiếu niên tiến hành trận chiến kia. Chỉ gặp lợn rừng thiếu niên, thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ, trực tiếp mang theo bộ hạ một đường đụng tới. Những nơi đi qua, yếu tiểu quái vật, không chết đã thương tổn, quả nhiên là bẻ gãy nghiền nát. Tổng cộng cũng liền 1 phút đồng hồ thời gian thì toàn bộ giải quyết. Nhìn thấy cái này cường thế nghiền ép cuộc diện, ở hiện trường đạo sư đều nhao nhao gật đầu. Quả nhiên không hổ là lực thiên sứ nhất tộc nhân vật kiệt xuất. Dù là bị thích thiên đế cái này tiểu nhân liên tục đả kích nhiều lần, cũng vẫn như cũ có cường đại như thế chiến lực. Mấu chốt nhất vẫn là hắn tâm tính, cũng không nhận được thất bại ảnh hưởng. Cho dù đối mặt như thế nghịch cảnh, cũng vẫn như cũ cố gắng làm đến tốt nhất. Tuy nhiên lần này hắn khẳng định không có cách nào làm đến tổng xếp hàng thứ nhất, nhưng là hao tổn tốn thời gian ngắn nhất hạng mục, lại hiển nhiên muốn bị hắn đoạt giải quán quân. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương cũng gật đầu nói, đứa nhỏ này không tệ, có tiền đồ. Mà lúc này đây, tiểu thiên sứ tiếp tục nói, lại có mấy người gần như đồng thời hoàn thành chắc thí, tiêu diệt tất cả xâm phạm quái vật. Nhanh như vậy, năm nay học sinh quả nhiên là anh kiệt xuất hiện lớp lớp. A, bên trong sẽ không phải có thích thiên đế tên ngu ngốc kia a? Tam trọng nhạc phủ bỗng nhiên nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đóa Lan lập tức giận dữ hét, đừng nói chuyện nhảm nhí, hắn không có khả năng hoàn thành. Sư Tâm Vương cau mày một cái, hỏi tiểu thiên sứ nói, thích thiên đế bên kia tiến hành tới trình độ nào phân phối cho hắn quái vật? Số lượng to lớn, mà lại đặc biệt phân tán, khoảng cách cũng rất xa, cho nên hiện tại còn chưa có bắt đầu truyền tống. Tiểu thiên sứ nói ra, thì ra là thế. Sư Tâm Vương yên tâm gật gật đầu, sau đó cười nói, như vậy nhóm ra một cái thành tích bảng danh sách đi, ta muốn thấy nhìn ai mới là hiện tại thành tích tốt nhất người. Đúc tiểu thiên sứ lập tức gật gật đầu, sau đó lại lần phất tay thả ra một màn ánh sáng. Chúng người lập tức liếc liếc một chút, lập tức liền phát hiện quan tài phía trên đã có 10 mấy tên, mà cao nhất phía trên một cái kia lại là Sư Tâm công chúa. Nhất thời toàn trường một mảnh reo hò, không hổ là công chúa điện hạ, chúng ta bất bại danh hoa, cho dù đến thần giới cũng vẫn như cũ là xuất sắc như thế, thật sự là làm cho người bội phục. Sư Tâm Vương đại nhân, Ngài nữ nhi này thật đúng là mãnh mẽ nha, nói không chừng ngày sau phong thần liền có nàng một cái. Cái gì nói không chừng, ta nhìn khẳng định có nàng một cái, những người này đập lên mông ngựa đến cũng là toàn không cố kỵ. Sư Tâm Vương nhất thời một trận đắc ý cười to, nữ nhi anh dũng đoạt giải quán quân, hắn tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Kết quả là, Sư Tâm Vương liền cười nói, đâu có đâu có. Đứa nhỏ này cũng là có chút khôn vặt thôi. Ta nhìn cũng chưa chắc có thể đoạt giải quán quân. Dù sao vẫn chưa hết sao. Sau đó liền lập tức có người đề nghị, chẳng để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút công chúa phong thái như thế nào. Ý kiến hay, ý kiến hay, một đám người theo ồn ào. Sư Tâm Vương vốn không muốn bại lộ Sư Tâm công chúa áp chủ bài, nhưng là nhiều người như vậy muốn nhìn, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Bởi vì dựa theo quy củ tới nói, người ta làm đạo sư cũng là có tư cách xem xét. Rơi vào đường cùng, Sư Tâm Vương cũng chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Sau đó, tại cử màn sáng lớn bên trên, mọi người liền thấy Mất Tâm công chúa cái kia tư thế hiên ngang hình bóng. Hình thể to lớn ma hóa cử tượng. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Thì nhao nhao bị toàn diệt. Mà toàn bộ quá trình, Sư Tâm công chúa đều không có nhận một điểm tổn thất. Nếu như nói cứng có tổn thất lời nói, đây cũng là chỉ là tổn thất một điểm không có ý nghĩa cột thép a. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc, nhao nhao đem các loại khoe chi tử không có không gheo kiệt ném Sư Tâm Vương cùng Sư Tâm công chúa, làm đến giống như Sư Tâm công chúa đã nắm chắc thắng lợi trong tay giống như. Nhưng mà ngay lúc này, Sư Tâm công chúa lại bị một cái tên thay thế, biến thành thứ hai, mà vị trí số một còn biến thành Le Xe công chúa. Nhất thời hỏa nhiệt bầu không khí trong nháy mắt giống như bị nước lạnh rồi tắt một dạng, mọi người cả đám đều cứng ngắc không được, cũng không cười nổi nữa. Sư Tâm Vương nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đình trệ, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, thậm chí đều đối Le Xe công chúa sinh ra oán niệm cùng hận ý. Có điều cũng may Sư Tâm Vương cũng coi là tuyệt đại kiêu hùng, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Hắn có thể không có can đảm ở trước mặt mọi người phỉ báng Le Xe công chúa. Người ta phía sau có thể đứng đấy hắn đắc tội không nổi đại thế lực, một khi nếu như hắn nói nhầm, trước mắt những thứ này nhìn như đối với hắn cực kỳ kính cẩn nghe theo gia hỏa, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có hơn phân nửa nhi người bán hắn. Tại lợi ích trước mặt, bọn họ cái này phía dưới giới đồng hương hội tụ, thật sự là không có một chút đoàn kết có thể nói. Riêng là những thứ này đã từng làm qua hoàng đế gia hỏa, từng cái hiền hòa tâm hắc. Chỉ cần có lợi ích, bọn họ liền cha cũng có thể làm rơi, chớ nói chi là chỉ là một cái lâm thời thủ lĩnh. Sau đó, Sư Tâm Vương tranh thủ thời gian biểu lộ ra vẻ mặt vui cười đến, nói ra, quả nhiên vẫn là Le Xe công chúa càng hơn một bậc. Thật không hổ là thiên sứ thần tộc cùng thái thản thần tộc ưu tú nhất kết hợp thể. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút công chúa phong thái A, lập tức liền có người đề nghị. Không có vấn đề, Sư Tâm Vương lập tức đáp ứng nói. Sau đó, bọn họ những đạo sư này thì thông qua tiểu thiên sứ phóng ra ánh sáng màn, nhìn thấy Le Xe công chúa thông qua thí luyện toàn bộ quá trình, nhìn thấy 240 cái ảo thuật nguyên tố người bị khắc chế bọn họ ma văn cương ma ảnh, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng nhẹ nhõm chém giết. Một đám người mặt ngoài không nói gì, vụng trộm lại nhao nhao mắng to đóa lan. Thật là một cái không biết xấu hổ nịnh hót chuyên môn điều động giá trị đắt đỏ, lại vừa lúc bị Le Xe công chúa khắc chế quái vật đi cho nàng làm công thành chắc thí. Cái này vỗ mông ngựa cũng không tránh khỏi rất rõ ràng lộ ra. Thế này sao lại là chắc thí a, cái này căn bản là công nhiên tặng lễ có được hay không? Đóa lan thật sự cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Nhưng là mọi người tuy nhiên đều thấy rõ ràng, trong lòng cũng toàn bộ hiểu rõ, lại không ai có can đảm vạch điểm này. Bởi vì đóa lan cái này mông ngựa đối tượng là Le Xe công chúa, đây chính là đứng sau lưng hai đại thần hệ, hai đại thần chi gia tộc kinh khủng tồn tại. Bọn họ mới không có can đảm đắc tội vị này thiên kiêu chi nữ đây. Cho nên, mặc dù bọn hắn biết rõ Đóa Lan chắc thí có mờ ám, cũng căn bản không dám nói ra. Thậm chí càng trái lương tâm lấy lòng Đóa Lan cùng Le Xe công chúa một phen. Nói bọn họ một cách thông minh, một cách thiện chiến đều là không nổi tồn tại. Dù sao những lời này nói sau khi ra ngoài, cho dù là những thứ này ra mặt lão dày ra hỏa, cũng ít nhiều cảm giác có chút đỏ mặt. Thậm chí toàn bộ phòng họp bầu không khí đều biến đến lung túng. Vì hóa giải cách này cứng ngắc, Sư Tâm Vương mau đuổi theo hỏi Tiểu Thiên Sứ nói: Thích Thiên Đế bên kia chắc thí bắt đầu không có còn không có. Bất quá, hắn một cái thủ hạ đã bắt đầu chắc thí, đồng thời tiến vào khâu cuối cùng. Tiểu Thiên Sứ nói: Người nào đó Lan lập tức hưng phấn hét lớn: Nàng có phải hay không chết rất thảm không? Nàng rất nhẹ nhàng đạt được thắng lợi. Tiểu Thiên Sứ sau đó nói: Hiện tại chấm điểm kết thúc, thành tích của nàng đi ra, tạm thời đệ nhất. Sau đó mọi người đã nhìn thấy màn sáng bên trên nói bài danh, phía trên nhất một cách đã biến thành long pháo cơ. Le Xe công chúa bị nàng đẩy lên vị thứ hai, đưa Thiên Thần Học Viện 8 chương 65 bi phấn không khỏi. Nguyên bản chói chang bầu không khí trong nháy mắt thì an tĩnh lại, thay đổi đến vô cùng rét lạnh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, sau đó cả đám đều dùng ngốc trẻ ánh mắt nhìn về phía Đóa Lan. Ngươi cái tên này không phải nói Thích Thiên Đế cùng hắn hai cái người hầu đã chết chắc sao? Làm sao bây giờ người ta một cái người hầu cầm đệ nhất còn đem Le Xe công chúa bị hạ bệ, ngươi giải thích thế nào? Mặc dù không có người đem lời nói này đi ra, nhưng là cái kia bao hàm phẫn nộ ánh mắt, nhưng Đóa Lan trước tiên thì minh xác cảm nhận được mọi người ý chí. Sau một khắc, dọa sợ Đóa Lan tỉnh táo lại, lập tức thì phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hò hét. Điều đó không có khả năng, nhất định là lầm á, ta thế nhưng là phí hết tâm tư mới tìm được 3 vạn xà người cung tiến thủ, toàn bộ đều là tinh tráng nhất trưởng thành thần xạ thủ. Bọn họ tiến đều có kịch độc, chỉ cần cỏ rách ra nhi liền muốn xong đời. Chỉ bằng long pháo cơ cùng thanh đồng long, cùng hắn thủ hạ những phế vật kia đồng huyệt nhân, căn bản không có khả năng đánh qua bọn họ, tuyệt không có khả năng. Này nghe được Đóa Lan giải thích, nhìn lại hắn bộ kia oan khuất vô cùng bộ dáng, mọi người cũng nhao nhao nhíu mày. Sư Tâm Vương còn cực kỳ dứt khoát phất phất tay, phân phó thủ hạ Tiểu Thiên Sứ nói: Ta muốn nhìn long pháo cơ thí luyện hình ảnh. Đúng, Tiểu Thiên Sứ đáp ứng một tiếng, liền tranh thủ thời gian phóng ra ánh sáng màn. Mọi người tụ tinh hội thần gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng ra sân cảnh, rất nhanh bọn họ thì phát hiện không hợp lý. Đáng chết, vì cái gì long pháo cơ bên người là Nhã Tư Liên, mà không phải đầu kia thanh đồng long? Nhã Tư Liên đây chính là đại sát khí, một giây đồng hồ bắn 2000 súng trường, mà lại mỗi một súng đều có thể tinh chuẩn mệnh trung. Đừng nói chỉ là 3 vạn xà người, cũng là 30 vạn cũng không đủ. Chính hắn giết đi, dựa vào chính nàng khẳng định còn không đánh lại 3 vạn xà người cung tiến thủ. Dù sao những xà nhân đó cũng không phải người ngu, khẳng định sẽ phản kích. Nhưng là nếu có bão cát hỗ trợ lời nói, mắt mù xà nhân thì khẳng định là chỉ có thể làm bia ngắm. Mà liền tại người này lời nói rơi xuống thời điểm, màn sáng phía trên cũng xuất hiện mảng lớn bão cát. Lập tức mọi người liền hít một hơi lãnh khí, nhao nhao cả giận nói: Cái này là lạ, Thích Thiên Đế ban đầu vốn không phải thì một cái thổ hệ ma pháp sư sao? Vì cái gì nơi này thì có trọn vẹn 4 cái mà lại trên tay bọn họ vật kia rõ ràng là một loại nào đó gia tăng thổ hệ uy lực pháp thuật bảo vật, cho nên bọn họ mới có thể phóng xuất ra bao trùm toàn bộ chiến trường bão cát. 4 kiện bảo vật vẫn là giống như đúc, hắn đi đâu làm ra? Chẳng lẽ có ngoại lực trợ giúp Thích Thiên Đế bọn họ ta dựa vào? Nhã Tư Liên quả nhiên phát uy, đây quả thực là phun lửa khủng long bảo chúa. Cái a, chính nàng chí ít xử lý 10-20 ngàn xà nhân cung tiến thủ, mà lại hao tổn tốn thời gian không đến nửa phút, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng kỳ quái. Các ngươi nhìn long pháo cơ thần sắc, vì cái gì đánh thắng trận về sau nàng còn một mặt ngây thơ bộ dáng, giống như bên trong miệng còn đang lầm bầm lầu bầu lấy cái gì? chúng ta có thể hay không nghe thấy âm thanh khác? Có thể. Tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó hơi hơi điều động một cái. Sau một khắc, long pháo cơ vậy cái kia kinh hỉ đến ngẩn người thanh âm liền truyền tới. Phát tài phát tài phát đại tài. Nghe được cái này về sau, ở hiện trường kẻ già đời nhóm cũng kịp phản ứng, nhất thời thì toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời bên trong miệng cũng mất tự nhiên phát ra âm thanh nói: chuyện xấu nhi hư đại sự rốt cục. Sư Tâm Vương cái thứ nhất tỉnh táo lại, sau đó mảy may không lo được lễ nghi, như cùng một con bị chọc giận trọi gà một dạng. Đối với Đóa Lan tức miệng mắng to: ngươi là heo sao, ngươi là heo sao, ngươi là đồ con lợn sao, ta là bảo ngươi đi thu thập bọn họ là đi thu thập bọn họ, không là bảo ngươi cho bọn hắn tặng lễ. À, Đóa Lan cả người đều ngốc, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, người khác cũng bắt đầu phẫn nộ mắng to: ngươi chính là một con lợn, ngươi cũng không thể phạm dạng này sai lầm. Ba vạn thành năm xà nhân cung tiến thủ, cái này không phải là cho nàng đưa ba vạn con xà nhân cung, còn có ba vạn thùng hơn 100 cây một thùng xà nhân ô một độc tiến sao? Trời ạ, trời ạ, cái này là bao nhiêu tiền, cái này là bao nhiêu tiền xà nhân cung? Mặc dù là hắc thiết cấp vũ khí, nhưng là phối hợp xà nhân ô một độc tiến, lực sát thương tuyệt đối đạt tới thanh đồng cấp. Nếu như bọn họ phối hợp bán lời nói, khẳng định có thể bán đi thanh đồng pháp tắc tệ, mà lại số lượng không ít. Ta suy nghĩ, một cây cung, một ốm tên, hợp lại coi như bán 5 cái đồng tệ, đều khẳng định sẽ có người cướp mua. Mà muốn theo cái giá tiền này bán lời nói, cái kia chính là 15 vạn đồng tệ. Ta cảm thấy ngươi tính ra sai lầm. Loại này thưa thớt đại quy mô vũ khí trang bị, số lượng nhiều, giá cả ngược lại sẽ cao hơn. Đơn độc một bộ bán 5 cái đồng tệ cần phải không sai biệt lắm, nhưng là mấy ngàn, thậm chí mấy vạn số lượng tiến hành buôn bán lời nói, chí ít có thể lấy ra tăng đến 7 cái đồng tệ một bộ, thậm chí 10 cái đồng tệ giá cả cũng tuyệt đối có người hỏi thăm. Bởi vì có những thứ này cung tiến, trực tiếp liền có thể đem một cái hắc thiết xạ thủ đội ngũ vũ trang thành thanh đồng cấp bậc viễn trình bộ đội. Đây chính là một cách có thể gây nên biến chất to lớn đề bạc. Đây cũng là mang ý nghĩa long pháo cơ đến 20-30 vạn thanh đồng pháp tắc tệ, coi như tương đương pháp tắc ngân tệ đều có 2-3 ngàn. Mà nàng trả giá đắt, vẹn vẹn chết hơn 20 cái huyệt động người, cái này tính so sánh giá cả cũng quá cao a. Trách không được long pháo cơ đem le ve công chúa cho đẩy xuống đến. Le ve công chúa thu hoạch tuy nhiên không thể so với long pháo cơ ít, có thể nàng hao tổn lại đại quá nhiều. Những bạch ngân đó cấp bậc ma văn cương ma ảnh, muốn chữa trị như lúc ban đầu, nói ít cũng phải hao phí mấy trăm hơn ngàn mười bạch ngân pháp tắc tệ. Cứ tính toán như thế đến, long pháo cơ thu hoạch không thể nghi ngờ càng lớn đến mức hơn nhiều. Hiện tại liền bài danh thực đều đã không quan trọng, trọng yếu là Thích Thiên Đế bọn họ cầm một khoản tiền lớn như vậy, coi như mất đi hai cái lãnh địa, cũng có thể nhanh chóng trọng kiến, đồng thời so trước kia càng mạnh. A, nói cách khác, chúng ta muốn tiêu diệt ba người bọn hắn mưu đồ, còn chưa bắt đầu liền đã thất bại. Cái này không khỏi cũng quá buồn cười. A, chờ một chút, ngươi nói diệt đi ba người bọn hắn, cũng chính là còn có Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ. Sư Tâm Vương nói đến đây lời nói thời điểm, đột nhiên đánh một cái giật mình, sau đó hoảng sợ nói ra. Cái kia vấn đề đến, Nhã Tư Liên tại long pháo cơ nơi này, như vậy thanh đồng long ở đâu? Trời ạ, không phải đâu, vạn nhất thanh đồng long tại Đạn Mạc Cơ bên kia, vậy chúng ta đối Đạn Mạc Cơ âm mưu chẳng phải là cũng muốn thất bại hư. Tứ, cái này là thật hư? Một đám người nhất thời thì hoảng sợ. Mà vừa lúc này, màn sáng phía trên bảng xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa. Cao nhất phía trên tên long pháo cơ bị người cho đẩy xuống đến, thay vào đó là Đạn Mạc Cơ. Đóa Lan cái thứ nhất phát hiện vấn đề này, lập tức liền trợn mắt hốc mồm, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh hét lớn: điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đạn Mạc Cơ dựa vào cái gì đem Nhã Tư Liên cho dồn xuống đến coi như nàng không tổn hao gì toàn diệt những quái vật kia. Cũng không có khả năng có vượt qua long pháo cơ thu hoạch nha. Nghe thấy lời này, mọi người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Sau đó cực kỳ kinh ngạc nói, ta nhớ được, cho Đạn Mạc Cơ an bài là 3.000 kết tinh thổ nguyên tố, cộng thêm 10 cái thanh đồng cấp bậc kết tinh thổ nguyên tố tinh anh. Coi như đem bọn hắn đều hoàn chỉnh bán, cũng không đáng giá mấy đồng tiền con a. Nàng dựa vào cái gì có thể đem thu hoạch được mấy trăm ngàn thanh đồng pháp tắc tể long pháo cơ cho đẩy xuống đến đúng thế. Coi như chúng ta vụng trộm an bài, 3 cái cấp bậc bạch ngân phục cửu thổ nguyên tố cũng bị giết. Cái kia nhiều lắm là cũng liền cho mấy cái mươi cái tiền bạc. Cộng thêm 3 khỏa giá trị phía trên 100 ngân tệ phục cửu thổ nguyên tố chi tâm. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua long pháo cơ thu nhập á. Long pháo cơ thế nhưng là tương đương với lấy 023.000 bạch ngân pháp tắc tể đâu. Bên trong chuyện này tất nhiên có cái gì mờ ám, có phải hay không là phép tính sai lầm. Sư Tâm Vương còn càng thêm dứt khoát, trực tiếp phân phó tiểu thiên sứ nói, ta muốn nhìn Đạn Mạc Cơ thí luyện hình ảnh. Đúng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó liền dùng hết màn phát ra hình ảnh. Tổng cộng cũng không có mấy phút, rất nhanh liền phát ra hoàn tất. Sau cùng hình ảnh dừng lại tại Đạn Mạc Cơ khế ước 3 cái phục cửu thổ nguyên tố về sau. Bên trong miệng không ngừng hô hào, phát tài phát tài phát đại tài. Sau đó, phòng hội nghị người lần nữa toàn thể mộng bức. Bên trong miệng không tự chủ được tự nhủ, chuyện xấu, chuyện xấu. Tư đại sự Sư Tâm Vương lúc này đã triệt để bại lộ. Một chương khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy dữ tợn thần sắc, hắn phẫn nộ đối Đóa Lan tức miệng mắng to, ngươi là heo sao, ngươi là heo sao, ngươi là heo sao, ngươi tại sao có thể đem 3 cái phục cửu thổ nguyên tố cho hắn, ngươi biết điều này có ý vị gì sao, ngươi biết đối với Thích Thiên Đế trợ giúp lớn bao nhiêu sao. Đóa Lan bị chửi chó máu me, đầu đầy mồ hôi, thần sắc đều hoảng hốt, mà người khác cũng theo tức hổn hển mắng to, phục cửu thổ nguyên tố a, đây chính là phục cửu thổ nguyên tố a, bạch ngân đỉnh phong ma pháp binh chủng, ngươi vậy mà một hơi thì cho 3 người bọn hắn. Trời ạ, nói ngươi là heo đều là tại nhục nhã heo. Ngươi biết không, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, 3 cái phục cửu thổ nguyên tố là thấp nhất tiểu đội tiêu chuẩn, chỉ cần phân phối cho bọn hắn phía trên một số gia tăng thổ hệ uy lực pháp thuật bảo cụ, bọn họ liền có thể liên thủ phóng thích chiến trường pháp thuật. Đại gia ngươi nha, Đóa Lan, ngươi có thể hại chết chúng ta. Chiến trường pháp thuật đó là cỡ nào vật chân quý, liền xem như so với bọn hắn sớm 2 giới, đã xếp đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4 học trường, cũng không có mấy người có thể có được một cái chiến trường pháp thuật a. Một cái chiến trường pháp thuật dùng tốt, thậm chí có thể tùy tiện phá hủy một chi cấp bậc bạch ngân bộ đội. Thích Thiên Đế bản thân liền là chiến trường chỉ huy mọi người, cho hắn như thế một cách tương đương với đạn hạt nhân đại sát khí, hắn những bạn học kia còn thế nào cùng hắn chơi. Nếu như lại phối hợp tam đại thần cấp tùy tùng, còn có long pháo cơ, Đạn Mạc Cơ, cảm giác cái này tiểu đội đã có thể đơn đấu hắn tất cả học sinh. Đóa Lan, chúng ta thế nhưng là phụng đại tổng thống mệnh lệnh, phải thật tốt chơi chết Thích Thiên Đế bọn họ. Kết quả ngươi ngược lại tốt, trước cho long pháo cơ đưa tiền, sau đó lại cho Đạn Mạc Cơ đưa binh đậu đen rau muống. Ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi có phải hay không chán sống. Ngươi nếu như chán sống thì tranh thủ thời gian tìm địa phương đi chết, vì cái gì còn muốn liên lụy ta đây. Chúng ta thế nhưng là cùng Thích Thiên Đế thù sâu như biển, không đổi trời chung. Phải biết ra hỏa này phát đạt, mọi người chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Ngươi có biết hay không cẩu thí, nếu thật là có khi đó, sợ là chúng ta cũng là muốn chết đều không chết. Thiên Thần Học Viện 8 chương 66 sai mất cơ hội. Mà lúc này đây Đóa Lan đã hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn, cả người đều cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn là thành tâm thực lòng muốn phải hoàn thành công việc này, vì thế thậm chí 3 tháng đều ngủ không ngon giấc. Kết quả nhưng không ngờ rơi vào một kết quả như vậy. Đóa Lan tâm lý hiểu rõ, Lần này ra chỗ sơ suất thực sự quá lớn. Chờ đợi hắn sợ rằng sẽ lại là trước đó chưa từng có. Nghiêm khắc trừng phạt hắn đương nhiên không lo lắng thiên thần học viện bên kia. Học viện dù sao cũng là giảng đạo lý. Sẽ không vì chút chuyện nhỏ này thì đòi mạng hắn. Nhưng là trước mắt hắn những thứ này minh hữu thì không giống nhau. Từng cái thủ đoạn độc ác. Tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Riêng là vị kia tam trọng nhạc phụ. Hai người tại hạ giới đấu cả một đời. Tại thượng giới lại đấu mấy vạn năm. Thủy chung không phân khác biệt. Người nào cũng không thể làm gì được người nào. Nhưng lẫn nhau chơi ngáng chân đón lấy cừu hận. Lại càng lúc càng lớn. Đóa Lan dù là dùng cái mông cân nhắc. Cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào trừng trị hắn mà nhất làm cho Đóa Lan cảm thấy tuyệt vọng là. Hắn sai lầm thực sự quá lớn. Một mực cũng tìm không đến bất luận cái gì minh hữu sẽ vì hắn nói chuyện. Trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa. Hắn chết chắc. Ngay lúc này. Sư Tâm Vương lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nói. Tất cả im miệng cho ta. Sư Tâm Vương tại trong mọi người vẫn có một ít uy tín. Cho nên nhìn thấy hắn nổi giận. Chúng người lập tức thì an tĩnh lại. Sau đó Sư Tâm Vương liền sốt ruột hét lớn. Bây giờ không phải là thu thập Đóa Lan thời điểm. Việc cấp bách. Là ngăn cản Thích Thiên Đế chắc thí. Phải biết. Trên tay hắn thế nhưng là có A-la-din nghe đến nơi này. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhào mắng to. Đáng chết. Đáng chết. Làm sao đem cái này cấp quên A-la-din trên tay có thần khí. Vạn pháp thiên đao. Một đao cũng là 5 cái pháp thuật. Phối hợp hắn cái kia có thể xưng khủng bố thi pháp năng lực. Đối phó ma văn lục độc phong. Đây không phải là cùng chơi một dạng đáng chết. Nhất định muốn ngăn cản hắn. Lần này chúng ta thế nhưng là đưa ra chỉnh một chút 300 cái tổ ong. Nếu như toàn bộ bị hắn thu được. Cái kia chính là 300 cái vô tận túi tiền con ai. Nhưng chúng ta còn kịp sao? Quái vật công thành chắc thí đã tiến hành lâu như vậy, có lẽ tới kịp. Ma văn lục độc phong khó có thể tìm kiếm. Mỗi cái địa phương cũng chỉ có một cái tổ ong. 300 cái tổ ong. Nhất định phải theo 300 cái khác biệt địa phương đồng thời tiến hành truyền tống. Đây là một hạng phi thường lớn truyền tống kế hoạch. Dựa theo chúng ta thí luyện quy củ. Truyền tống trình tự hẳn là trước dễ sau khó. Cho nên Thích Thiên Đế thí luyện. Khẳng định là đặt ở phía sau cùng. Hiện tại còn kịp. Một cái gia hỏa đột nhiên kêu lên. Sư Tâm Vương nghe về sau. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi Tiểu Thiên Sứ nói. Thích Thiên Đế thí luyện bắt đầu không có đã bắt đầu. Đang tiến hành truyền tống bên trong Tiểu Thiên Sứ nói ra. Dừng lại, lập tức dừng lại truyền tống. Sư Tâm Vương một mặt hưng phấn nói ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có thể ngăn cản lần này ngu xuẩn sai lầm. Đến mức thanh âm nói chuyện. Đều bởi vì hưng phấn mà thay đổi run rẩy lên. Nhưng mà. Tiểu Thiên Sứ câu nói tiếp theo lại trực tiếp rồi Sư Tâm Vương một đầu nước lạnh. Thật có lỗi. Ngài cũng không phải là lần này thí luyện chủ quản đạo sư. Không có quyền lực vượt cấp mệnh lệnh dừng lại mệnh lệnh. Trừ phi ngài để Đóa Lan đạo sư đem quyền lực chuyển giao cho ta. Đáng chết. Sư Tâm Vương chửi một câu. Sau đó tranh thủ thời gian đối Đóa Lan quát. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian ngừng hạ cái này ngu xuẩn thí luyện. Nhưng mà Đóa Lan lúc này vẫn như cũ ở vào ngây thơ trạng thái, cũng là không có nghe rõ Sư Tâm Vương lời nói. Cái này nhưng làm Sư Tâm Vương cho gấp hư. Truyền tống tùy thời đều có thể hoàn thành. Mà một khi hoàn thành, chẳng khác nào mất đi ngăn cản cơ hội. Đây chính là quan hệ đến có thể hay không đem Thích Thiên Đế quan trọng đại sự. Có thể hết lần này tới lần khác ở cái này tranh thủ thời gian muốn mạng thời điểm. Đóa Lan hiện tại cả người ở vào đần độn trạng thái. Hoàn toàn không có phản ứng. Sư Tâm Vương thế nhưng là quả quyết hạng người. Nhìn thấy loại tình huống này. Căn vốn không có chút gì do dự. Trực tiếp liền từ bỏ lời nói lực lượng. Chỉ gặp Sư Tâm Vương thân hình lói lên thì bay đến Đóa Lan trước mặt. Tay 5 tay 10. Ba ba cũng là hai cái siêu cấp bạc tai mạnh sư Tâm Vương vì có thể nhanh chóng thức tỉnh Đóa Lan. Đây tuyệt đối là lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực. Hai cái bạc tai đi xuống. Đóa Lan trắng nõn đại răng cấm cũng bay ra mấy khỏa đi ra. À, đối mặt dạng này kích thích. Đóa Lan lập tức liền thanh tỉnh. Lập tức thì hét thảm một tiếng. Sau đó phẫn nộ nói. Ngươi làm gì coi như ngươi là lãnh đạo. Ngươi cũng không thể tùy tiện đánh người a đáng chết. Bây giờ không phải là nói lúc này sư Tâm Vương lòng như lửa đốt nói. Thích Thiên Đế thí luyện còn chưa có bắt đầu. Ngươi nhất định phải lập tức dừng lại nó. Chỉ cần đừng để Thích Thiên Đế thu hoạch được 300 cái vô tận túi tiền. Ngươi thì còn có thể lấy thật Đóa Lan nhất thời ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói. Quá tốt. Ta có lực nhi nghe thấy lời này. Sư Tâm Vương giống như không cho tức chết. Hắn gấp đến độ trực tiếp bóp lấy Đóa Lan cổ. Tức miệng mắng to. Đến lúc nào rồi còn ở nơi này nói nhảm. Nhanh lên hạ mệnh lệnh a. Là Đóa Lan lập tức tỉnh táo lại. Tranh thủ thời gian hét lớn. Ta mệnh lệnh. Lập tức dừng lại Thích Thiên Đế quái vật công thành chắc thí sau một khắc. Đóa Lan tiểu thiên sứ liền bay ra ngoài. Nói ra. Thật có lỗi. Truyền tống đã hoàn thành chắc thí không cách nào kết thúc. Đóa Lan thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Hắn sau đó tức hồn hển hỏi. Lúc nào kết thúc truyền tống tại ngài ra lệnh trước. 0.1 giây. Tiểu thiên sứ nói. Ta nói à Đóa Lan hét lớn một tiếng. Sau đó tại chỗ thổ huyết. Ngã xuống đất ngất đi vài phút trước Đóa Lan. Còn là một bộ hăng hái. Bị mọi người thổi phồng tồn tại. Có thể mấy phút đồng hồ sau. Đóa Lan liền thành mọi người mũi nhọn. Mọi người thóa mạ đối tượng. Nhân sinh cũng là hoàn toàn u ám. Thế nhưng là thì ở cái này tuyệt vọng trước mắt. Lại đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Rõ ràng hắn chỉ cần sớm tỉnh táo lại. Liền có thể kéo cứu cuộc đời mình nhưng là Đóa Lan lại vẫn cứ bỏ lỡ cuối cùng này cơ hội. Chậm trễ không. Một sơ thời gian dẫn đến hắn mất đi kéo cứu mình sau cùng cơ hội. Nhân sinh thay đổi rất nhanh Đóa Lan gặp không ít. Cũng coi là thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú. Có thể trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Theo vân đoan rơi xuống đầm lầy. Lại bỏ lỡ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thân phận này chuyển đổi tốc độ cũng thực sự quá nhanh. Dù là tâm lý tố chất không tệ Đóa Lan cũng rốt cuộc không chịu nổi đến mức cả người đều sụp đổ. Đóa Lan thực đắc là đường đường hoàng kim cường giả. Mà lại là hoàng kim phía trên vị cao thủ. Tương lai rất có nắm chắc trùng kích truyền kỳ cảnh giới chờ nhàn sự tình căn vốn không có khả năng để hắn gấp đến thổ huyết. Nhưng là lần này. Chính mình thật sự là quá đắt. Đến mức hắn đều không chịu nổi. Nhìn thấy Đóa Lan đáng thương hạ tràng. Nguyên bản khí thế hung hung mọi người. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy mà sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Sư Tâm Vương nhìn thấy chính mình sau cùng nỗ lực thất bại về sau. Vốn là khí cấp công tâm. Muốn hung hăng đánh Đóa Lan một hồi. Kết quả không nghĩ tới. Không cần hắn xuất thủ. Đóa Lan chính mình thì nằm xuống. Đường đường sư Tâm Vương. Cũng thật không có ý tứ. Làm một cái hôn mê bất tỉnh người. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể uể oải địa phi về chính mình chỗ ngồi. Sau đó cười khổ nói. Chúng ta vì cái gì xui xẻo như vậy gặp phải tất cả đều là heo đồng đội. A mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn tam trọng nhạc phủ đánh vỡ trầm mặc nói. Sự việc có lẽ không có hư hỏng như vậy. 3 triệu ma văn lục độc phong. Chẳng lẽ còn không làm gì được một cái Aladdin đúng vậy a? Không đến cuối cùng thời khắc. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu ta cảm thấy đi. Aladdin coi như lợi hại hơn nữa. Đối phó những ma văn này lục độc phong cũng khẳng định phải phóng thích không ít đại hình pháp thuật. Mà lại tất nhiên là phạm vi lớn pháp thuật. Thứ này cũng không phân địch ta. Thích Thiên Đế thành bảo cũng tốt. Động huyệt nhân cũng được. Đều chịu không được Aladdin giày vò. Có lẽ sau cùng. là Aladdin mang ra Thích Thiên Đế thành bảo. Cũng nói không chừng đấy chứ. Không sai không sai. Ma Văn Lục Độc Phong không phải tốt như vậy làm. Ùn ùn kéo đến bay tới. Muốn giết sạch bọn họ. Làm sao có thể không trả giá đắt mà Aladdin chỉ cần có sơ ý một chút. Nói không chừng liền có thể để Ma Văn Lục Độc Phong cá lọt lưới xử lý Thích Thiên Đế đâu. Một đám người sau đó lao nhau bắt đầu miêu tả trong tưởng tượng tốt đẹp bản kế hoạch. Sư Tâm Vương vốn là không ôm hy vọng. Nhưng là bị bọn họ vừa nói như vậy. Cảm giác như là cũng ít nhiều có chút mới nói ý. Vậy mà tại trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Sau đó Sư Tâm Vương liền phân phó Tiểu Thiên Sứ nói. Thích Thiên Đế chắc thí. Ngươi nhất định phải chết chết tiếp cận. Chỉ phải hoàn thành. Ngươi thì tranh thủ thời gian hướng ta hồi báo. Tốt, Tiểu Thiên Sứ sau đó nghiêm nghị nói. Hắn đã hoàn thành công trình chắc thí. A Tam Trọng Nhạc Phủ nhất thời hoảng sợ nói. Làm sao nhanh như vậy, cái này có 2 phút đồng hồ sao, không có lầm chứ, chỉnh một chút 3 triệu Ma Văn Lục Độc Phong. Hắn 2 phút đồng hồ thì giải quyết có phải hay không, làm sao tính sai nha, người khác nhao nhao hoảng sợ nói. Tiểu Thiên Sứ lại không chút hoang mang nói. Hết thảy đều đang được giám sát. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn xác thực hoàn thành chắc thí. Hiện tại đang đánh phân bên trong. Chấm điểm hoàn tất. Bài danh đi ra. Đang khi nói chuyện, Tiểu Thiên Sứ nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Sau một khắc, màn sáng phía trên bài danh lần nữa phát sinh biến hóa. Đạn Mạc Cơ tại làm 2 phút đồng hồ thứ nhất về sau biến thành thứ hai, mà vị trí số 1 thì bị Thích Thiên Đế thay thế. Tuy nhiên trong lòng mọi người đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là tại nhìn thấy kết quả về sau vẫn là không nhịn được phát ra một trận kêu rên đáng chết. Làm sao vẫn là hắn thứ nhất nha, cái này thằng nhãi con còn có hết hay không ôi. Đậu đen rau muống. Trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế mặc dù là thứ nhất, cũng chỉ có thể chú ý được bản thân, chú ý không người khác. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Hắn thứ nhất, hắn thủ hạ thì là thứ hai cùng thứ ba. Hóa ra ba người bọn hắn đem ba hạng đầu toàn mua mão. Cái này còn làm người khác sống thế nào a, không chịu nổi. Thật sự là không chịu nổi. Nếu tiếp tục như vậy có thể làm sao đến cái này không thích hợp a, 300 cái Ma Văn Lục Độc Phong tổ ong. Có thể đáng bao nhiêu tiền, so ra mà vượt 3 cái phục cửu thổ nguyên tố đáng tiền. Đúng thế, Ma Văn Lục Độc Phong tổ ong tuy nhiên có thể kiếm chút tiền. Nhưng giá trị cần phải so ra kém 3 cái phục cửu thổ nguyên tố a, đây chính là có thể phóng thích chiến trường ma pháp biến thái thứ hạng, này có phải hay không xảy ra vấn đề. Thiên Thần Học Viện 8 chương 67 thúc thủ vô sách. Lúc này Sư Tâm Vương cũng cảm thấy không thích hợp, lập tức liền cau mày hỏi nói, có phải hay không tính toán phía trên có cái gì sai lầm, nắm giữ chiến trường pháp thuật binh chủng giá trị cần phải dùng hoàng kim pháp tắc tệ để cân nhắc, cơ hồ sánh được nửa cái truyền kỳ. Truyền kỳ đó là hoàng kim phía trên tồn tại cao đến cấp 13 cao thủ đáng sợ. Mỗi một cái truyền kỳ cường giả đều là trên chiến trường áp mộng. Nắm giữ độc chiến nhất quân thực lực. Thậm chí có thể thay đổi toàn bộ chiến trường cuộc thế. Dạng này tồn tại tự nhiên là giá trị liên thành, căn bản không phải chỉ là bạch ngân pháp tắc tệ có thể đổi lấy. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói. Ba vị phục cửu thổ nguyên tố. Muốn liên thủ phóng ra chiến trường pháp thuật. Còn nhất định phải có đại lượng cao cấp luyện kim bảo cổ chống đỡ mới được. Trước đó ba người bọn hắn bản thân giá trị chỉ có mấy ngàn ngân tệ, mà Ma Văn Lục Độc Phong tổ ong mỗi một cách đều giá trị gần 100 ngân tệ. 300 tổ ong cộng lại bán 3 vạn ngân tệ không thành vấn đề. Cái này Sư Tâm Vương nhíu mày nói ra, người khác có lẽ không có cách nào cầm tới quá nhiều cao cấp luyện kim bảo cụ, thế nhưng là gia hỏa kia xác thực nắm giữ Aladdin tồn tại. Aladdin thế nhưng là thần cấp luyện khí đại sư. Chỉ cần có tài liệu. Cái gì luyện kim bảo cổ hắn chế lời vừa nói ra. Mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tam Trọng Nhạc Phủ lúc này bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi nói. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng xuất động mấy triệu. Ma Văn Lục Độc Phong. sợ bọn họ bị toàn diệt. Cũng khẳng định tạo thành đối phương không ít tổn thất a không. Bọn họ hoàn toàn không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Tiểu thiên sứ nói ra. Thích thiên đế không chỉ có là thành tích tổng hợp thứ nhất. Hơn nữa còn là thu được nhiều người nhất. Chiến tổn cao hơn lớn nhất người. Cùng tổn thất nhỏ nhất người. Thậm chí hắn hoa tốn thời gian cũng gần so với hạng một nhiều một chút điểm. Đứng hàng mọi người người thứ hai. Có thể nói, hắn thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Ta cách đi tên này làm sao biến thái như vậy à, nói cách khác. Thích thiên đế tại cực trong thời gian ngắn. Giết chết mấy triệu ma văn lục độc phong. Mà bản thân không một thương vong. Không một hao tổn đại gia. Xin hỏi đây là người sao so với hắn? Người khác chẳng lẽ đều là ngu ngốc cùng phế vật sao? Thật không hổ là đã từng quét ngang vạn quốc tuyệt thi thần hoàng. Cái này chiến đấu lực thật sự là quá bất khả tư nghị. Hắn đến cùng là làm sao làm được, ta yêu cầu xem video chiếu lại. Không sai, chúng ta đến xem bọn hắn là làm sao làm được. Người khác cũng nhao nhao gào lên. Sư Tâm Vương chính mình cũng là tràn ngập lòng hiếu kỳ, lập tức phân phó nói, hồi thả hắn không cảnh chiến đấu. Đúc tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem chiến trường tình huống toàn bộ chiếu lại một lần. Rất nhanh mọi người thì đều xem xong, sau đó mỗi một cách đều là thẹn quá hóa giận, hối tiếc không thôi. Cảm tình toàn bộ chiến đấu đều không có thích thiên đế chuyện gì. Hắn chỉ mệnh lệnh một cái rút quân mệnh lệnh. Sau đó chuyện còn lại đều bị Aladdin làm. Mọi người thấy màn sáng bên trên. Chiến đấu thời khắc cuối cùng. Thích thiên đế hai mắt tỏa ánh sáng. Một bộ tham lam ngốc tướng. Bên trong miệng không ngừng hô hào. Phát tài. Phát tài. Phát đại tài. Tất cả mọi người toàn bộ im lặng. Thầm nghĩ trong lòng. Thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa a? Cái này ba cái hàng thấy tiền về sau. Làm sao đều cái này tính tình sau đó. Mọi người bỗng nhiên thở thật dài một tiếng. Cơ hồ không hẹn mà cùng nói ra. Chuyện xấu. Chuyện xấu. Tư đại sự trùng hợp như thế. Liên tục phát sinh tam hồi. Vốn là một kiện rất khôi hài sự việc. Nhưng là đáng tiếc. Ở hiện trường tâm tình người ta thực sự quá nặng nề. Đó là ai đều không có bật cười. Sư Tâm Vương lúc này đã không có thường ngày loại kia vương giả chi phong cùng ưu nhã thái độ. Hai mắt đỏ bừng hắn. Giống như một cái thua tức giận dân cờ bạc. Gắt gao tiếp cận đóa lan. Sau đó từng chữ nói ra mắng. Mú xanh sửu nam. Mặc dù là thằng ngu. Có thể thằng ngu này. Chí ít xử lý một chuyện tốt. Cái kia chính là cho thích thiên đế bọn họ ba khối vô cùng cằn cỗi lãnh địa. Ba khối trên trận địa chỉ có một chỗ tư nguyên điểm. Vẫn là tại giao thông không tiện. Mạo hiểm khắp nơi đại triều trạch bên trên. Cái này đại đại hạn chế ba người bọn hắn thu hoạch được tài phú thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy. Phát triển ba tháng. Thích thiên đế bọn họ vẫn là như thế nghèo khó. Cho dù là nắm giữ tam đại thần cấp tùy tùng. Cho dù là phát triển ra hỏa khí. Cũng vẫn không có biện pháp nhanh chóng phát triển, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không có tiền. Sư Tâm Vương sau đó thẹn quá thành giận nói. Nhưng là hiện tại. Nhờ có ngươi nha. Bọn họ có tiền. Không chỉ có là có một món tiền của khổng lồ. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng tài nguyên lúc này. Tam trọng nhạc phủ bỏ đá xuống giếng nói. Hơn nữa còn là một cái cử đại tài nguyên theo ta được biết. Một cái ma văn lục độc phong tổ ong. Mỗi tháng có thể tự hành sinh sôi. 10 đơn vị binh phong. Còn có 100 đơn vị ong thợ. Tính được. Cũng là 1.000 con binh phong cùng 1.000 con ong thợ. Giết chết về sau. Hội thu hoạch được 100 thanh đồng pháp tắc tệ. Cùng 1.000 hắc thiết pháp tắc tệ. Mà thích thiên đế hiện tại có chỉnh một chút 300 cái tổ ong. Vậy liền mang ý nghĩa hắn mỗi tháng có thể thu hoạch được 30.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Cùng 300.000 hắc thiết pháp tắc tệ. Tam trọng nhạc phủ có chút thẹn quá hóa giận mắng. Đại gia ngươi. Ngươi biết chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Đây là một khoản lớn cỡ nào tiền sao? Trước đó thích thiên đế mỗi tháng thu hoạch được thanh đồng pháp tắc tệ cũng liền hơn 100. hắc thiết pháp tắc tệ mới mấy vạn. Bọn ngươi tại để hắn tháng thu nhập gia tăng mười mấy gấp 20 lần. Bên cạnh một người cũng theo chen miệng nói. Tại lần khảo nghiệm này trước đó, nhóm học sinh này bên trong có tiền nhất là Long Chi Thiên Sứ. Hắn nhưng là phát hiện một cách đại hình thổ hệ ma tinh thạch mỏ quặng, phát động hơn nghìn người đi khai quật. Mỗi tháng cũng chỉ có thể thu hoạch được một thiên thanh đồng pháp tắc tệ thu hoạch. Cái này thì đã coi như là phi thường khủng bố. Mà Thích Thiên Đế hiện tại thu nhập lại vượt qua hắn hơn gấp 10 lần. Ngươi cái này là muốn cho hắn nhất phi trùng thiên sao? Thích Thiên Đế hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý a. Luận tiền, người ta hiện tại thu nhập thứ nhất luận binh. Ba cái phục cửu thổ nguyên tố đủ để mưu sát hắn tất cả binh chủng luận tùy tùng. Cái này liền không nói, nói đến đều món gan đau. Tam đại thần cấp tùy tùng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nha. Ta nói, tốt như vậy điều kiện, liền xem như đặt ở một cách chư thân bên trên, chỉ sợ cũng có thể phát triển lớn mạnh. Chớ nói chi là đặt ở Thích Thiên Đế tên biến thái này trên thân. Chúng ta khẳng định muốn cùng hắn là địch, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Bên cạnh một người nghe nói như thế, lập tức tức giận nói. Thế nào? Ngươi sợ nói nhảm, ngươi không sợ Thích Thiên Đế theo một cái xóm nghèo cô nhi trưởng thành là bao phủ mấy ngàn tinh hà tinh tế đại đế, tài cán vốn là vô cùng kinh khủng, hiện tại lại nhiều điều kiện như vậy, chúng ta có thể ngăn cản hắn đường thành thần hừ. Ngăn không được cũng muốn cản. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi bị hắn diệt đi quốc gia, quên ngươi bị hắn ngủ lão bà, quên ngươi bị hắn gian dâm nữ nhi sao? Vậy cũng là đời trước sự tình, làm gì cả đời này còn muốn so đo a. Ta nhất thời cùng hắn cãi nhau, người kia thì nói không ra lời. Mà người khác cũng dần dần lâm vào trong trầm tư, trong lòng âm thầm tỉnh lại. Có phải hay không cần phải vì đời trước cừu hận thì cùng một cách khủng bố như thế nhân vật ăn thua đủ? Nếu như Thích Thiên Đế là một cách tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến, bọn họ tự nhiên sẽ cùng hắn hung hăng so đo một chút đời trước ăn oán. Nhưng là bây giờ người ta rõ ràng đã sơ lộ tranh vanh, không còn là có thể tùy ý nghiền ép tồn tại, ngược lại tiềm lực to lớn, rất có thể nhất phi trùng thiên. Dưới loại tình huống này, cùng khủng bố như vậy nhân vật đối nghịch, rõ ràng là vô cùng ngu xuẩn lựa chọn. Nói không chừng ngược lại muốn đem chính mình mệnh dựng vào mũ xanh sửu nam hạ tràng, cũng là một cái tốt nhất ví dụ. Lúc này Sư Tâm Vương bỗng nhiên mở miệng nói, thực nói câu lời trong lòng, cá nhân ta tuy nhiên đối Thích Thiên Đế có chút khó chịu, nhưng trên thực tế cũng thật không có hận hắn hận đến không đội trời chung cấp độ. Hắn vốn là có cái gia đình hạnh phúc, cũng là bị ta tên ngu xuẩn kia để hủy đi. Hắn báo thù cho cha mẹ, diệt ta quốc gia, diệt ta cả nhà, cũng coi là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi hắn tuy nhiên ngủ nữ nhi của ta, lại là lưỡng tình tương duyệt, không có cưỡng bức, mà hắn cũng xem ở nữ nhi của ta phân thượng, không có cho ta đội nón xanh. Điểm ấy ta ít nhiều có chút cảm kích. Nghe lời này của ngươi, mọi người đột nhiên phát hiện nơi này bầu không khí thì trở nên có điểm là lạ. Trong lòng âm thầm hô nói, chẳng lẽ đây là cha vợ muốn nhận con rể tiết tấu? Có thể ngay lúc này, Sư Tâm Vương lại đột nhiên lạnh xuống mặt đến, nghiêm nghị nói, nhưng là mọi người không nên quên, Thích Thiên Đế địch nhân chân chính thực cũng không phải chúng ta, mà chính là vị kia cùng hắn tương ái tương sát cả một đời đại ngài tổng thống. Chúng ta sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, trưởng khống hiện tại quyền hành, cũng là bởi vì vị kia phong thần đại ngài tổng thống muốn mượn tay chúng ta xử lý Thích Thiên Đế. Cái kia vấn đề đến, chúng ta có thể thối lui ra không? Chúng ta có tư cách thối lui ra không? Chúng ta có năng lực thối lui ra không? Sư Tâm Vương cười lạnh nói, ta thừa nhận Thích Thiên Đế hiện tại thật là sơ lộ phong mang, tiềm lực to lớn, có thành tựu thần tiềm chất. Cùng tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực, bao nhiêu thiên tài đều tại phong thần trên đường bị người ta xử lý. Một ngày không có phong thần cũng chỉ có thể làm một ngày con kiến hôi. Tại con kiến hôi cùng thiên thần ở giữa, chúng ta còn có lựa chọn đường sống sao? Ta hiểu rõ. Đóa Lan lập tức nói, xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên cùng Thích Thiên Đế phấn đấu đến cùng, không chết không thôi. Nhìn thấy Đóa Lan một bộ biểu hiện trung tâm bộ dáng, Sư Tâm Vương một trận ác tâm, hắn trắng Đóa Lan liếc một chút, sau đó buồn bực nổi giận mắng, ngươi bây giờ còn có mặt nói những thứ này? Mố xanh sửu nam tên ngu xuẩn kia cho hắn tặng lễ vẫn chỉ là một lần một kiện, ít nhiều khiến chúng ta có chút chuẩn bị tâm lý. Có thể ngươi ngược lại tốt, một lần thì cho hắn đưa ba kiện đại lễ, trong nháy mắt liền để tiểu tử này thực lực bạo tăng mười mấy hai trăm lần nha. Hơn nữa còn sửa không có tư nguyên khiếm khuyết, từ đó liền có thể đi vào phát triển. Taxi nói, ngươi đến cùng là bên nào nha? Đóa Lan nghe thấy lời này nhất thời mặt mo đỏ bừng, tranh thủ thời gian giải thích nói, đại nhân, việc này thật không thể trách ta à, không phải chúng ta không nỗ lực, thật sự là Thiên Đế quá xảo hoạt. Hắn vậy mà hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Chúng ta viết kịch bản là thật tốt, nhưng hắn cái này nhân vật chính phải không soi kịch bản diễn, cho nên cái này trình diễn nện cũng không thể đều là ta vấn đề a. Cũng a, Sư Tâm Vương giận quá thành cười nói, cảm tình ngươi còn có ý. Thiên Thần Học Viện 8 chương 68 ba điều kế sách không. Đóa Lan vội vàng nói, ta ý là lần thất bại này tất cả đều là xanh bốc lên sửu nam sai, nếu không phải hắn cho Thích Thiên Đế tam đại thần cấp tùy tùng, chúng ta còn về khó khăn như vậy nhi sao? Thì tính toán ba người bọn hắn thêm tại cùng một chỗ cũng đấu không lại một tổ Ma Văn Lục Độc Phong a. Hử, Sư Tâm Vương đối Đóa Lan đùn đẩy trách nhiệm lời nói vô cùng bất mãn, lạnh hử một tiếng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi thế nhưng là biết rõ hắn có tam đại thần kỳ tùy tùng, còn tiếp phía dưới nhiệm vụ này, nhưng ngươi vẫn như cũ thất bại, hiện tại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người chết. Thú vị sao? Cái này Đóa Lan nhất thời á khẩu không trả lời được. Hử, Sư Tâm Vương sau cùng lạnh hử một tiếng nói, sự tình lần này trước cho ngươi ghi lại, ngươi nhất định phải lấy công chuộc tội, triệt để xử lý bọn họ, nếu không lời nói, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Ngươi chính là kế tiếp mũ xanh sửu nam có thể. Thế nhưng là Đóa Lan có vẻ khó xử, Thích Thiên Đế hiện tại đại thế đã thành, muốn lộng chết bọn họ nói nghe thì dễ nha, hắn lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua là cái khu tân sinh, phải bị chúng ta quản hạt, muốn chỉnh chết hắn rất khó sao? Sư Tâm Vương cười lạnh nói, ta chỗ này thì chí ít có ba cái kế sách đang chờ hắn đâu. Hoa, mọi người nghe thấy lời này lập tức liền dễ dàng hơn, cảm giác trong lòng một tòa núi lớn bị dọn đi giống như, lập tức thay đổi mông ngựa không dứt đến nỗi ngay cả đập lên. Đại nhân không hổ là đại nhân, nhanh như vậy liền muốn ra cách đối phó, hơn nữa còn nghĩ ra ba cách biện pháp, quả nhiên là mưu trí như biển. Bội phục lấy đại nhân trí tuệ, chỉ sợ tùy tiện chọn một biện pháp liền có thể để Thích Thiên Đế chết không có chỗ chôn. Đóa Lan, ngươi có thể phải thật tốt chấp hành đại nhân kế hoạch, nếu như đem sự việc làm hư, hắc hắc, coi như đại nhân tử bi tha cho ngươi, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam Trọng Nhạc Phủ hung dữ nói ra. Ngươi Đóa Lan nhất thời thì tức chết đi được, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn phạm lớn như vậy sai, hiện tại cho dù ngay cả lật lọng đường sống đều không có. Cũng may Sư Tâm Vương phất phất tay, để mọi người im lặng xuống tới, nói ra, các ngươi đều quá khen a, ta chỗ này thật có ba cái kế sách, nhưng cũng không phải là lựa chọn bên trong một trong, mà là đồng thời chấp hành, theo phương hướng khác nhau, đối Thích Thiên Đế phát động tấn công mạnh. Chỉ cần bên trong một đầu thành công, liền có thể để hắn chết không minh bạch. Mọi người nghe thấy lời này nhất thời vui mừng quá đỗi, cùng kêu lên nói, đại nhân cao minh cao minh. Cái giám Sư Tâm Vương lại mặt lạnh lùng nói, ta tuy nhiên có tam điều kế sách, nhưng là lại cũng không dám nói tất nhiên có thể chơi chết hắn. Cái này đáng chết thằng nhãi con, thật sự là quá xảo hoạt. Vận khí cũng quá tốt. Hết lần này tới lần khác tại hắn suy yếu nhất thời điểm. Nhưng lại gặp phải hai cái heo cho hắn tặng lễ. Đến mức để hắn vượt qua hư nhược kỳ. Thành một đầu nguy hiểm thú nhỏ. Hắn cũng là lại nguy hiểm. Cũng bất quá chỉ là cái tiểu bối. Chúng ta đều tới chỗ này mấy vạn năm. Chẳng lẽ còn chỉ không chết hắn nói không sai. Đại nhân cứ việc yên tâm. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực. Liền không có chúng ta chơi không chết người nói thế nào chúng ta cũng đều là làm qua hoàng đế. Trường khống thiên quân người. Nếu như liên thủ còn chỉ không chết tân thủ. Vậy chúng ta thế nhưng thật sự là uổng phí làm người nhìn thấy tinh thần mọi người đều bị đề chấn lên. Sư Tâm Vương hài lòng gật gật đầu. Nói ra. Đã dạng này. Vậy chúng ta thì bắt đầu phân phối nhiệm vụ đi mọi người nghe xong. Lập tức ngồi thẳng người. Thần sắc nghiêm túc. Yên tĩnh chờ Sư Tâm Vương phân phó. Ta để nhất điều kế sách. Vẫn là cường công Sư Tâm Vương nói ra. Đóa Lan. Đầu này kế sách còn nhất định phải có người chấp hành. Tiếp qua 6 tháng. Thì muốn tiến hành tổ đội chắc thí. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Lần khảo nghiệm này mục tiêu là một cách hoàn chỉnh giã quái bộ lạc. Muốn đem Trảm Thảo trừ căn đúng hay không đúng đó Lan gật gật đầu. Nói ra. Lần khảo nghiệm này là khảo nghiệm tổ đội phối hợp năng lực. Cùng năng lực công phá. Tính toán là phi thường chính thức chắc thí. Bình thường đều muốn tấn công binh lực thượng vạn giã quái bộ lạc. Mà lại những thứ này giã quái bộ lạc khẳng định cũng còn có không tệ phòng ngự biện pháp. Chờ nhàn rất khó đánh hạ tới. Cái này đúng. Sư Tâm Vương thản nhiên nói. Ta yêu cầu ngươi lập tức đi tìm một cái. Có thể giết chết ba người bọn hắn giã quái bộ lạc. Lần này ngươi có 6 tháng chuẩn bị. Chắc hẳn thời gian đã rất đầy đủ đi. Cái này đó Lan nhất thời mặt khổ đến. Nói ra. Không phải ta chối từ. Thật sự là việc này quá khó làm. Lấy Thích Thiên Đế ba người bọn hắn hùng tráng quân lực. Tam đại thần cấp tùy tùng. Ba cái phục cửu thổ nguyên tố. Còn có mấy thiên thủ cầm luyện kim súng ốm đồng huyệt nhân. Một tầng cũng rất lạ rất nhiều chống đỡ được bọn họ liền xem như tầng 2. Thậm chí tầng 3 giã quái bộ lạc. Cũng cơ hồ rất khó ngăn trở bọn họ công phạt. Huống chi đây là lấy hiện tại Thích Thiên Đế thực lực làm tiêu chuẩn. Có trời mới biết 6 tháng về sau. Thích Thiên Đế thế lực hội bành trướng thành bộ dáng gì. Dù sao loại kiểm tra này căn bản khó không được hắn. Này sợ sẽ là không não đẩy ngang đều có thể thắng. Đó là ngươi muốn giải quyết vấn đề Sư Tâm Vương lạnh lùng nói ra. Ta chỉ thấy kết quả. Ba người bọn hắn nhất định phải thân thể hãm hiểm cảnh. Không đúng. Là thân hãm tuyệt cảnh. Cuối cùng binh bại bị giết A Đoá Lan nhất thời hoảng sợ nói. Cái này sao có thể ba người bọn hắn có tay có chân. Đánh không lại cũng có thể chạy A vậy liền để bọn họ không có cách nào chạy Sư Tâm Vương chừng Đoá Lan liếc một chút. Sau đó nói. Tỉ như truyền tống sai lầm. Không cẩn thận đem ba người bọn hắn trực tiếp truyền tống đến giã quái trong bộ lạc bộ. Cái này Đoá Lan nghe lời này về sau nhất thời mặt đều xanh. Phải biết. Dưới tình huống bình thường, tiến hành chắc thí thời điểm, đều là đem học sinh cùng bọn hắn đội ngũ, truyền tống đến giã ngoại bộ lạc bên ngoài. Chí ít cũng có cái mười mấy 20 dặm, không đến mức vừa lên đến thì khai chiến. Bởi vì truyền tống đều là từng nhóm tiến hành, mỗi một nhóm cũng liền 100-200 người. Cần truyền tống thời gian rất lâu, mới có thể đem tất cả bộ đội đều truyền đưa tới. Có thể là dựa theo Sư Tâm Vương ý tứ. Cái kia chính là trực tiếp đem Thích Thiên Đế ba người đưa đến giã quái bộ lạc hạch tâm. Chẳng khác nào thân thể hãm trùng vây. Muốn chạy đều không thoát. Riêng là một số ở tại đặc thù lục địa hình bộ lạc. So như sơn cốc chỗ. Thích Thiên Đế đội ngũ trực tiếp xuất hiện tại trong sơn cốc. Bốn phương tám hướng tất cả đều là giã quái. Chỉ bằng lần thứ nhất truyền tống điểm này binh lực. Đối mặt bốn phương tám hướng đến hàng vạn mà tính giã quái. Còn có biện pháp đánh sao đây quả thực là cho người ta đưa đồ ăn nha mặc dù không sai biện pháp này nhìn tốt. Thế nhưng là đối đó Lan tới nói. lại cơ hồ cũng chẳng khác gì là tuyên án hắn tử hình. Bởi vì truyền tống trận là rất không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Thiên thần học viện lợi hại như vậy, thần quốc truyền tống năng lực. Mỗi ngày đều có vô số vật tư cùng nhân viên truyền tống. Có thể trăm vạn năm đều chưa hẳn ra một lần đường rẽ. Mà hết lần này tới lần khác bị học viện cao tầng trọng điểm chiếu cố Thích Thiên Đế phạm sai lầm. Vừa lúc để như thế sai lầm cho hại chết. Cái kia khả năng này là trùng hợp sao? Học viện cao tầng lại không phải người ngu. Căn bản không có khả năng tin tưởng. Đến lúc đó chỉ cần tra một cái Đóa Lan làm cái kia chút tay chân liền sẽ chân tướng rõ ràng. Thiên thần học viện cao tầng. Đây chính là đường đường chính chính thần minh. Thủ đoạn chi sâu. Căn bản chính là người phàm không thể tưởng tượng. Đóa Lan cũng có tự mình hiểu lấy. Chỉ bằng hắn một chút kia bản sự. Làm sao có thể giấu giếm được thần minh hai mắt, cho nên dùng loại phương pháp này hại chết Thích Thiên Đế. Cũng chẳng khác gì là đem chính mình bàn giao đi vào. Căn vốn thuộc về đồng quy vu tận phương thức. Đóa Lan còn có cuộc sống rất tốt có thể hưởng thụ. Làm sao có thể cam nguyện chết ở chỗ này, cho nên hắn lập tức tức giận nói. Ta không thể có thể lừa gạt được thần minh hai mắt. Hại chết Thích Thiên Đế. Cũng chẳng khác nào hại chết chính ta. Ta có thể vẫn chưa muốn chết đâu. Đầu tiên, ngươi không có lựa chọn khác. Chỉ bằng ngươi lần này sai lầm, ngươi nên chết một vạn lần. Sở dĩ còn giữ ngươi cũng là bởi vì ngươi còn có cái này tác dụng. Sư Tâm Vương lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đem sự việc làm được quá tuyệt. Hội tận lực cho ngươi một số thuận tiện, để cho ngươi thu hoạch được một số thoát tội lý do. Tại tăng thêm trên tay ngươi tha tội thẻ, chắc là có thể bảo chỗ ngươi mạng chó. Chỉ cần mệnh vẫn còn, lại thêm chúng ta cùng Đại Tổng thống chiếu cố, ngươi vẫn như cũ có thể an hưởng tuổi già. Cái này Đóa Lan nhất thời do dự. Sau đó nhíu mày nói. Ta thật có thể trốn qua một kiếp. Thích Thiên Đế đây chính là tại cao tầng đăng ký. Cố ý hại chết hắn tội danh. Thực sự quá lớn. Dù là có tha tội thẻ. Cũng vô pháp hoàn toàn miễn trừ A Đại Tổng thống. Còn có chúng ta đều sẽ giúp ngươi cầu tình. Sư Tâm Vương khuyên. Lại nói. Ngươi chỉ cần một mực chắc chắn là sai lầm. Cái kia liền có thể gỡ mất không ít tội danh. Cuối cùng vẫn là có thể bảo chủ mệnh sao? Nói đến chỗ này. Sư Tâm Vương hướng người chung quanh làm một cái ánh mắt. Những cái kia nhân mã phía trên thì hiểu được. Nhao nhao theo khuyên. Đóa Lan. Ngươi không đi chết ngay bây giờ. Đi. Còn có một đường sinh cơ. Nên lựa chọn thế nào, chẳng lẽ còn phải nói gì nữa sao? Tất cả mọi người là nhiều năm như vậy lão huyên đệ. Hai bên cùng ủng hộ đến bây giờ. Chúng ta há có thể mắt thấy ngươi rơi vào trong hố lửa đi. Đến lúc đó nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta khẳng định liều chết bảo vệ ngươi. Thì coi như chúng ta mặt mũi nhỏ, chúng ta cũng có thể đi mời người hỗ trợ à. Đừng quên, hiện tại thế nhưng là có vô số người đều ngóng trông Thích Thiên Đế chết. Le ve công chúa điện hạ. Đến lúc đó hắn một cao hứng, nói không chừng thì mở miệng bảo vệ ngươi. Ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ mở miệng bảo vệ ngươi. Bởi vì Thích Thiên Đế sau khi chết, cái kia tam đại thần cấp tùy tùng cũng sẽ không hư hao. Nhiều nhất cũng là một lần nữa ở vào phong ấm trạng thái. Tám thành sau cùng sẽ còn vật quy nguyên chủ. Bọn họ chấm ngươi lớn như vậy tiện nghi, lại có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi chết. Nói đúng, những thiên sứ thánh tộc đó cũng là muốn mặt mũi. Không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi. Coi như chúng ta không cầu bọn họ, bọn họ cũng sẽ dùng lực bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi. Thậm chí còn thuận tay cho ngươi điểm chỗ tốt. Lời nói đều đến nước này, ngươi còn do dự cái gì? Sư Tâm Vương tức giận nói. Chẳng lẽ phải để cho ta hiện tại liền đem ngươi giết chết, ngươi mới cam tâm? Đừng. Đừng. Ta đáp ứng còn không được sao? Đóa Lan một mặt buồn bực nói. Thực nếu có lựa chọn lời nói, Đóa Lan căn bản không có khả năng đồng ý yêu cầu này. Hắn cũng là quý tộc xuất thân, tự nhiên biết chung quanh những người này là đức hạnh gì. Tại hắn gặp rủi ro về sau, bọn họ có thể không bỏ đá xuống giếng, liền xem như rất không tệ. lại làm sao có thể đem hết toàn lực cứu hắn, chỉ là Đóa Lan lần này vạch trần rắc rối quá lớn, đến mức bị người ta bắt tay cầm, không đi liền là chết. Cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn đường sống, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Thiên Thần Học Viện 8 chương 69 Ngân Hà Đế Hoàng nhìn thấy Đóa Lan đáp ứng, Sư Tâm Vương cũng rốt cuộc yên tâm, mở lời an ủi nói: ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ta lấy Sư Tâm Vương danh dự thể, chỉ cần ngươi có thể giết chết Thích Thiên Đế ba người bọn hắn một lần, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo trụ tính mệnh của ngươi, cũng tại ngày sau cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Thật Đóa Lan nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: được, ta cùng Thích Thiên Đế đó cũng là thù sâu như biển, lần này tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương lúc này mới hài lòng gật đầu nói: vậy là tốt rồi, như vậy tiếp xuống chúng ta thảo luận ta cái thứ hai kế sách. Ta cái thứ hai kế sách thì là kẻ gây tai họa. Sư Tâm Vương cười lạnh một tiếng, nói ra: bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, không có có tương ứng thực lực cùng hậu trường, cũng đừng nghĩ nắm giữ người người đỏ mắt chí bảo. Thích Thiên Đế ba người bất quá chỉ là hạ giới thổ dân, muốn thực lực không có thực lực, muốn hậu trường không có hậu trường, dựa vào cái gì bảo trụ tam đại thần cấp tùy tùng, thậm chí thì liền ba cái kia phục cửu thổ nguyên tố đều không phải là bọn họ có tư cách nắm giữ. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ ở vào tân thủ bảo hộ kỳ, tiếp xúc không đi ra bên ngoài hiểm áp, cho nên chúng ta mới tạm thời không có cách nào a. Thế nhưng là một khi bước phát triển mới tay bảo hộ kỳ, học sinh ở giữa có thể lẫn nhau chinh phạt lãnh địa thời điểm, các ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể an tâm phát triển sao? Ta hiểu rõ, tân thủ bảo hộ kỳ chỉnh một chút có thời gian một năm, hiện tại đã qua hơn 4 tháng, còn có 7-8 tháng thời gian. Tam trọng nhạc phủ lập tức liền hưng phấn nói: ngài ý là chúng ta bây giờ ngay tại hắn hàng xóm bên trong tìm mấy cái có thể đánh, chỉ cần tân thủ bảo hộ kỳ vừa kết thúc thì đồng loạt xuất binh xử lý hắn, cái này chỉ sợ rất khó a. Bên cạnh một người nhíu mày nói: Thích Thiên Đế có thể tuyệt không phải hạng người bình thường, đánh cả một đời trận chiến, diệt quốc vô số, có thể nói là binh pháp chuyên gia, chỉ bằng hắn hiện trên tay thực lực, dưới đất tầng thứ nhất cũng tuyệt đối xem như tương đối lợi hại gia hỏa, có thể diệt người khác không nhiều nha, đừng nói diệt hắn, cũng là đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. 7-8 tháng về sau, Thích Thiên Đế thực lực khẳng định lần nữa tăng vọt, ba cái phục cửu thổ nguyên tố, 80% cũng có thể phóng ra chiến trường pháp thuật, bình thường đội ngũ đi qua căn bản chính là đưa đồ ăn. Hử, Sư Tâm Vương lại kinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra: cho nên chúng ta mới chịu sớm bố cục, xuất động nhân thủ không chỉ có muốn nhiều, mà lại mạnh hơn. Cố gắng duy nhất một lần đem hắn diệt sát ở trong trứng nước, tuyệt đối không thể lấy lề mà lề mề. Hắn lấy chiến dưỡng chiến cơ hội. Ách, vậy ngài ý là? Tam trọng nhạc phủ hỏi. Xuất động chúng ta tầng này mạnh nhất cái kia tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương là 2 lần trước học sinh, đã ở chỗ này đợi 10 năm trở lên, từng cái binh hùng tướng mạnh, bên trong bất kỳ một cách nào đều có thể diệt Thích Thiên Đế ba người. Mà nếu như liên thủ lời nói, Thích Thiên Đế tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đường sống. Hừ, muốn để bọn hắn liên thủ, nói nghe thì dễ, các ngươi cũng biết, 4 người bọn họ lẫn nhau ở giữa vì tranh giành đoạt địa bàn nhi chuẩn bị chỉnh 10 năm. Có thể nói là thù sâu như biển, làm sao có thể tùy tiện liên thủ? Mà mấu chốt nhất là 4 người này đang toàn lực tích xúc binh lực, chuẩn bị trùng kích vào nhập tầng thứ 2 cửa khẩu. Ở cách này muốn mạng thời điểm, bọn họ rất không có khả năng lao sư viễn chinh, đi tìm Thích Thiên Đế phiền phức a. Đúng vậy a, bọn họ đi chinh phạt Thích Thiên Đế lời nói, đại quân muốn đuổi mấy trăm vạn dặm đường, quang truyền tống phí dụng cũng là một cái con số trên trời. mà chiến tranh tiêu hao càng là to lớn. Hơi không cẩn thận, liền có thể lật thuyền trong mương. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn xông quan, lại nếu không biết đợi bao lâu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đây là bọn họ một cơ hội cuối cùng xông quan. Một khi thất bại, liền sẽ bị tước đoạt hết thảy, khai trừ ra trường học. Thiên thần học viện bồi dưỡng học sinh cũng là cần hiệu suất. Địa dưới đệ nhất tầng loại này sơ cấp cửa khẩu, tương đương với thăng cấp khảo thí. Khảo thí vượt qua kiểm tra liền có thể thăng cấp. Không quá quan liền muốn lưu ban. Nhưng lưu ban cũng không có khả năng vô cùng vô tận lưu lại đi. Trên thực tế, thiên thần học viện đúng vậy vì nghiêm khắc. Mỗi một học sinh chỉ cấp một cơ hội. Nói cách khác, lần thứ nhất khảo thí thi không được, có thể lưu ban. Có thể lần thứ hai thi không được, vậy cũng chỉ có thể xéo đi. Dù là ngươi cha mẹ, ông nội hôn nai nai đều là thần minh, cũng không làm nên chuyện gì. Sư Tâm Vương nghe nói như thế, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta biết cái này có chút độ khó khăn. Nhưng là có khó khăn chúng ta liền có thể không đi làm sự tình sao? Đây không phải còn có 7, 8 tháng thời gian sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này thật tốt mưu đồ một chút. Suy nghĩ một chút làm sao để Thích Thiên Đế trở thành tứ đại thiên vương tử địch. Các ngươi bọn gia hỏa này cũng là làm qua hoàng đế người. Châm ngòi ly gián, âm mưu hãm hại, châm ngòi thổi gió, vu oan dụ dỗ. Những thứ này âm mưu dù kế các ngươi chơi một cách so một cách trượt. Chẳng lẽ còn dùng ta giáo sao? Muốn nói như thế lời nói, còn giống như thật không phải là không được. Tam trọng nhạc phủ nhíu mày nói, chỉ là những thứ này âm mưu dù kế tạm thời sử dụng vẫn được, nhưng người ta cũng không phải đứa ngốc, chỉ sợ rất nhanh liền có thể nhìn ra, đến lúc đó chúng ta có thể mà đắc tội người. Thực những hoàng đế này nhóm cũng không phải là thành thật như vậy người, từng cách đều có một bụng ý nghĩ xấu, nhưng là bọn họ lại vô cùng khắc chế, tùy tiện không dám sử dụng. Bởi vì thần giới so sánh đặc thù, có rất nhiều thủ đoạn thần bí có thể phát hiện nói dối, hoặc là tìm ra chân tướng sự thật. Cho nên ở tại thần giới tùy tiện không nên dùng âm mưu dù kế. Bởi vì một khi chân tướng rõ ràng, vậy rất có thể cũng là không chết không thôi đại thù. Đây là rất nhiều các hoàng đế vô cùng kiêng kỵ sự tình. Trước kia bọn họ thì có đồng bạn không biết sống chết, chơi âm mưu dù kế, kết quả bị người ta vạch trần về sau, bị chết gọi là một cái thê thảm. Sư Tâm Vương thấy thế, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, chỉ cần cho đủ bọn họ lợi ích, đừng coi như biết rõ bị đùa nghịch cũng sẽ không để ý. Còn nữa nói, chúng ta không chỉ có là đạo sư, hơn nữa còn là phía sau có thần minh chỗ dựa đạo sư. Chúng ta cũng là tại vì thần minh làm việc. Những tên kia coi như biết chúng ta tại toán kế bọn họ, vậy thì thế nào bọn họ còn dám trả thù? Vì thần minh vất vả chúng ta điều này cũng đúng. Ta nhìn kế sách này không tệ, có thể làm chuẩn bị thủ đoạn chấp hành. Nếu như đóa lan thằng ngu này vẫn không có giết chết Thích Thiên Đế bọn họ, như vậy đầu này kế sách liền có thể làm một cách bảo hiểm. Ta nhìn cũng được, hoàn toàn có thể tại chúng ta bên trong tìm ra một hai người đến chuyên môn phụ trách việc này. Muốn nói âm mưu dù kế lời nói, cái kia thì nói là Ngân Hà Yêu Cơ lão công, vĩ đại Ngân Hà Đế Hoàng. Ngân Hoàng bệ hạ nói không sai, hắn nhưng là chơi cái này chơi lợi hại nhất, thì liền Thích Thiên Đế đều kém chút ăn hắn thiệt thòi lớn. Cái gì gọi là hơi kém? Căn bản chính là đã ăn hắn thiệt thòi lớn. Thích Thiên Đế lúc ấy vô duyên vô cớ trêu chọc ba quốc gia đồng thời tấn công mạnh, đánh cho hắn hơn mấy trăm năm không thở nổi. Chờ hắn diệt cái này ba quốc gia về sau, tìm ra đối phương tấn công chính mình lý do, phát hiện mình là bị Ngân Hoàng cho vu oan hãm hại, khí cơ hồ thổ huyết. Thẹn quá hóa giận hắn mới giận mà công kích Ngân Hà Đế Quốc, cũng đoạt Ngân Hoàng đắc ý nhất thê tử, Ngân Hà Yêu Cơ. Lão bạc, ngươi lại còn lợi hại như vậy? Tam trọng nhạc phủ nhìn không được đối phía trước một người nói ra. lúc ấy ngươi đến cùng là thế nào làm Ngân Hoàng là một cách bề ngoài cực kỳ chính nghĩa lẫm nhiên người trẻ tuổi. Chỉ cần nhìn thấy cái kia trương soái khí ánh sáng mặt trời mặt, thì sẽ tự động cùng chính nghĩa móc nối. Nhưng ai có thể biết, Ngân Hoàng tuy nhiên mặt ngoài chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng lại an hiểu nhất trong bóng tối làm âm hiểm hoạt động. Mà lại bởi vì hắn thực sự quá sẽ ngụy trang, đồng thời hành động bí mật, cho nên rất nhiều người bị hại cũng không biết là đến cùng là ai âm hắn. Bên trong điển hình cũng là Thích Thiên Đế, bị ba quốc gia liên thủ đánh bất ngờ, kém chút đánh cho vong quốc. Cho đến khi phản sát ba quốc gia về sau, mới từ cái này ba quốc gia tối cao cơ quan tình báo biết là chuyện gì xảy ra. Mà khi đó đã là 1-2 ngàn năm về sau sự tình. Nói cách khác, Thích Thiên Đế bị người âm 1-2 ngàn năm mới biết được ai là hậu trường hắc thủ. Nghe thấy Tam Trọng Nhạc Phụ lời nói, Ngân Hoàng bĩu môi, sau đó một mặt vô tội nói ra: cái này có thể trách ta sao? Người nào không biết Thích Thiên Đế thích nhất cao quý nữ nhân, riêng là hoàng thất mỹ nhân, cho nên ta chỉ là nói cho ba cái kia quốc gia hoàng đế. Thích Thiên Đế nhìn lên bọn họ Tần Phi cùng công chúa, sau đó bọn họ liền tức giận: cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cái này rõ ràng đều là sự thật, có được hay không chỉ đơn giản như vậy? Bên cạnh lập tức có người khinh thường nói: ta không tin làm hoàng đế người sẽ như thế não tàn, chỉ bằng ngươi một câu liền lập tức liên hợp lại đối Thích Thiên Đế phát động diệt quốc chi chiến, đây cũng quá trò đùa a. Khổ khổ, Ngân Hoàng lập tức có chút cứng ngắc, ho khan hai tiếng, sau đó nói: trừ ta nhắc nhở bên ngoài, ba cái kia hoàng đế cũng tìm tới rất nhiều Thích Thiên Đế tình báo nhân viên, mà những tin tình báo này nhân viên không đi điều tra quốc gia cơ mật, quân sự tình báo, ngược lại luôn luôn vây quanh ba cái kia hoàng đế Tần Phi cùng đám công chúa bọn họ chuyển, thỉnh thoảng còn tiến hành chụp ảnh, dùng thuận tay làm một chút nổi y nổi khố cái gì, cho nên bọn họ thì tin tưởng ta á. Cái này là lạ a. Sư Tâm Vương nhíu mày nói: Thích Thiên Đế mặc dù là cái sắc phôi, cũng không có nói hắn là cái đồ biến thái a. Hắn làm sao lại đối với nữ nhân nổi y nổi khố cảm thấy hứng thú? Hắn có 8 triệu hậu cung, cả ngày ré vào trong núi thịt đều chẳng muốn đi ra, nào có thời gian chơi nổi y nổi khố? Cái này hắc hắc, Ngân Hoàng có chút cứng ngắc nói ra: là ta để bọn hắn làm như vậy. Cái gì, những gián điệp này là ngươi? Người Sư Tâm Vương hoảng sợ nói: ngươi đang nói đùa chứ, ba cái kia hoàng đế đều là heo sao vậy mà không phân rõ gián điệp nơi phát ra, làm sao có thể phân rõ? Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra: ta người giả mạo Thích Thiên Đế tình báo cơ cấu, vụng trộm theo Thích Thiên Đế địa bàn chiêu mộ gián điệp, đồng thời mô phỏng Thích Thiên Đế gián điệp cơ cấu huấn luyện phương pháp, huấn luyện bọn họ. Bọn họ từ đầu đến cuối đều tưởng rằng tại vì Thích Thiên Đế công tác, cho nên bị bắt về sau, vô luận như thế nào thẩm vấn đều chỉ có thể nhận chuẩn là Thích Thiên Đế làm. Cao minh, thật sự là thật cao minh. Sư Tâm Vương từ đáy lòng khâm phục nói: cái kia sự tình lần này thì giao cho ngươi làm đi. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục chính mình chưa lại sự nghiệp, để Thích Thiên Đế chết không minh bạch, vô cùng biệt khuất. Thiên Thần Học Viện 8 chương 73 loại người mới. Đương nhiên, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ chủ động đem nhiệm vụ này gánh chịu xuống tới. Ngân Hoàng sau đó mặt mũi tràn đầy cừu hận nói ra: Thích Thiên Đế cái này chó tạp chủng, hắn vậy mà để cho ta hoàng hậu hệ Ngân Hà nổi danh nhất ca sướng ra Ngân Hà Yêu Cơ, cho hắn hát thập bát sờ loại này thô tục vàng khúc, hơn nữa còn là tại hắn dâm nhạc thời điểm. Cái này đáng chết vương bát đản, hắn đây là tại khinh nhờn nghệ thuật, khinh nhờn ta nữ thần. Ta nhất định phải làm cho hắn chết, nhất định phải làm cho hắn chết vô cùng thê thảm. Nói đến chỗ này thời điểm, Ngân Hoàng cả người đều biến đến vô cùng dữ tợn, trong tay chén trà đều bị hắn cứ thế mà bóp nát. Có thể thấy được lửa giận đến mức nào. Nhìn thấy Ngân Hoàng tức giận thành cái dạng này, mọi người cũng đều nghĩ đến vợ mình nữ nhi, nhất thời thì sinh ra cùng chung mối thù cảm giác, nhao nhao tỏ thái độ nói: Thích Thiên Đế tên vương bát đản này, Xác thực nên để hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ngân Hoàng có gì cần, tuyệt đối không nên khách khí. Ta chính là táng gia bại sản, liều mạng giả, cũng tuyệt đối giúp ngươi. Vì ta kia đáng thương hoàng hậu cùng nữ nhi báo thù rửa hận không sai. Chúng ta thụ nhiều năm như vậy khí, không thể nhận không. Nhất định muốn chơi chết Thích Thiên Đế cái này đồ hỗn chứng. Một đám người nhao nhao tỏ thái độ, bầu không khí nhất thời trở nên nhiệt liệt lên. Sư Tâm Vương đối với cái này dị thường hài lòng, gật đầu nói, nếu như chúng ta đoàn kết lại, bằng vào hơn 10 vị hoàng giả trí tuệ, chẳng lẽ còn không đánh chết chỉ là một cái hạ giới thổ dân sao? Đại nhân lời ấy có lý, mọi người vội vàng nói. Phi thường tốt, ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Sư Tâm Vương hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, như vậy tiếp đó chúng ta thì thảo luận ta điều thứ ba kế sách. Nếu như phía trước hai cái kế sách đều không có chơi chết Thích Thiên Đế lời nói, như vậy ta điều thứ ba kế sách có lẽ có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, có thể coi như chúng ta một lá bài tẩy. Mọi người nghe thấy câu nói này lập tức đều biến đến nghiêm túc. Sư Tâm Vương còn tiếp tục nói, ta điều thứ ba kế sách chính là từ giờ trở đi trọng điểm bồi dưỡng mấy vị thiên kiêu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bồi dưỡng thiên kiêu cái này bản thân liền là chúng ta làm đạo sư chức trách nha. Tam Trọng Nhạc Phụ không hiểu nói, thế nhưng là cái này cùng Thích Thiên Đế lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có liên quan hệ. Chúng ta bồi dưỡng thiên kiêu phân ba loại khác biệt công dụng, nhưng bọn hắn sứ mệnh chỉ có một cái, cái kia chính là giết chết Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương nghiến răng nghiến lợi nói, ngày kế hoạch cụ thể là cái gì? Đóa Lan vội vàng truy vấn. Đầu tiên là chọn lựa nhân tài, tinh anh ban bên trong chọn mấy cái, ban phổ thông bên trong chọn lựa mười mấy cái. Sư Tâm Vương nói ra, những người này nhất định phải có thể hoàn toàn nghe theo chúng ta chỉ huy, mà lại có ba cái mới có thể chi bên trong một cái. Thứ nhất là quân sự tài năng, coi như không bằng Thích Thiên Đế cũng muốn chinh lịch không xa mới được. Thứ hai cũng là giao tiếp tài năng, nhất định phải nắm giữ rộng khắp nhân mạch quan hệ. Bọn họ có thể sử dụng chính mình sức ảnh hưởng, cho Thích Thiên Đế mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Thứ ba cũng là mỹ nữ, Thích Thiên Đế ra thích mỹ nữ, giống như hắn có cái tiêu chuẩn, nhất định phải là tuyệt thế mỹ nhân, nhất định phải có thành thạo một nghề, còn nhất định phải nắm giữ cao thượng hoàng thất huyết mạch. Liền theo tiêu chuẩn này tìm. Nghe Sư Tâm Vương lời nói về sau, mọi người nhíu mày, tự cân nhắc tỉ mỉ một phen, lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng. Cao minh, thật sự là thật cao minh. Tam Trọng Nhạc Phủ đưa ngón tay cái nói, nắm giữ quân sự tài năng người hẳn là dùng để cùng Thích Thiên Đế chính diện quyết chiến người, nắm giữ giao tiếp mới có thể người còn dùng để khía cạnh châm ngòi, khiến người khác chèn ép, suy yếu Thích Thiên Đế. Sau cùng còn có đánh vào nội bộ mỹ nữ gián điệp, thời khắc mấu chốt phản bội lời nói, đủ để quyết định Thích Thiên Đế sinh tử. Vô cùng xảo diệu kế sách. Chính diện địch nhân, khía cạnh địch nhân, phía sau địch nhân, đều chiếu cố đến. Ta tin tưởng, một khi cái này ba loại đại địch đồng thời bạo phát, mặc dù mạnh như Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng chỉ có bị thua một đường. Quân sự tài năng lời nói, thực phi thường tốt tìm. Ta nhìn công chúa điện hạ thì vô cùng phù hợp. Nàng thế nhưng là chính diện trên chiến trường, cho tới bây giờ chưa bại một lần tồn tại. Không sai. Dù sao chúng ta cũng muốn đến đỡ một cái có thể chính diện chống lại Thích Thiên Đế địch nhân. Sư Tâm công chúa muốn năng lực có năng lực, muốn trung tâm có trung tâm, chính là thích hợp nhất lựa chọn. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu dụng người ngoài, cùng tiện nghi người khác, chẳng tiện nghi người một nhà. Ta nhìn có thể thì quyết định như vậy. Người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đem tư nguyên đặt tiền cược đến Sư Tâm công chúa trên thân. Phải biết, bọn họ nói những tư nguyên này cũng không phải phổ thông tư nguyên, mà chính là mọi người gom lại tư nguyên, cùng vị kia đại tổng thống ban thưởng một số bảo vật. Tập hợp những vật này mục đích là thu thập Thích Thiên Đế thuộc về mọi người công cộng chi vật. Cho nên Sư Tâm Vương cứ việc trưởng khống những tư nguyên này cũng không thể một mình dùng tại nữ nhi của mình trên thân. Mà bây giờ thì không giống nhau. Sư Tâm Vương hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Đem công cộng tư nguyên đưa cho nữ nhi của mình. Tuyệt đối có thể gia tốc Sư Tâm công chúa trưởng thành. Mấu chốt nhất là người khác còn không có cách nào nói cái gì. Ai kêu Sư Tâm công chúa là thích hợp nhất lựa chọn đây? Người khác không phải đánh không lại Thích Thiên Đế, cũng là cùng Thích Thiên Đế không có quá đại ăn oán niệm, không đáng ăn thua đủ. Chỉ có thực hành công chúa, nắm giữ không thua gì Thích Thiên Đế chỉ huy quân sự năng lực, hơn nữa còn bị Thích Thiên Đế bội tình bạc nghĩa, diệt quốc về nhà, thù giết cha, diệt môn mối hận, đủ để cho Sư Tâm công chúa Thích Thiên Đế hận thấu xương. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm công chúa Thiên lại chính là Thích Thiên Đế sinh tử cựu địch. Căn bản không cần lo lắng Sư Tâm công chúa hội không xuất lực. Sư Tâm Vương thực cũng là ý tứ này. Đương nhiên hắn cũng có một chút tư tâm, muốn vì nữ nhi của mình làm nhiều một chút chỗ tốt. Hiện tại nhìn thấy mục đích đạt tới, Sư Tâm Vương cũng lập tức ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, Sư Tâm Vương hỏi lần nữa, như vậy an hiểu giao tiếp người, các ngươi có thể có cái gì tốt nhân tuyển? Nguyên bản mố xanh sửu nam là không tệ. Đừng nhìn tên kia xấu, thật đúng là có thể lừa gạt người. Đáng tiếc sớm bị Thích Thiên Đế đùa chơi chết. Ta chỗ này ngược lại có người chọn. Ngân Hoàng nói ra. Lần này có một vị giáo hoàng xuất thân ra hỏa. Một tay đại dự ngôn thuật. Xuất thần nhập hóa. Các ngươi cũng biết, loại thần thuật này cũng là dựa vào công phu miệng. Về sau ta điều tra một chút hắn tư liệu, kết quả phát hiện tên này thật sự là mãnh mẽ, làm 10.000 năm giáo hoàng, ngơ ngác xinh xinh để một cách không tính quá cường quang rõ ràng tiểu quốc thống trị toàn bộ thế giới, đem hắn chư thần tín ngưỡng toàn bộ đánh rụng, vị diện kia toàn bộ đều thành ánh sáng tín đồ. Cũng chính là bằng vào cái này công tích, hắn mới đến đây bên trong chuyển sinh trở thành thánh linh. Có thể chúng ta không phải muốn tìm người truyền giáo à? Đóa Lan nhíu mày nói. Chúng ta cần là ngoại giao nhân tài. Khéo léo. Vô cùng khéo đưa đẩy. Gặp người nói tiếng người. Gặp ruột nói tiếng ruột. Người nào đều có thể kết giao bằng hữu loại kia. Hắn cũng là loại người này. Ngân Hoàng vội vàng giải thích nói. Tên này lớn nhất bản sự cũng là lừa gạt người. Hắn quốc gia kia sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh, cũng là hắn không ngừng giao tiếp, khắp nơi lôi kéo minh hữu, sau đó sử dụng minh hữu đà kích đối lập, để minh hữu cùng địch nhân lưỡng bại câu thương về sau. Chính hắn thì dần dần lớn mạnh, liên tiếp chơi mấy lần, tên kia thì thành thiên hạ đệ nhất, thậm chí ở phía sau thống một quá trình bên trong. Hắn đều là dùng lôi kéo một đợt đả kích một đợt ngoại giao thủ đoạn giải quyết. Nhìn chung hắn thống nhất thiên hạ quá trình cơ hồ thì không sao cả dụng binh. Đây chính là chúng ta cần nhân tài. Sư Tâm Vương lập tức hưng phấn nói. Đi cùng hắn nói. Chúng ta nguyện ý cho hắn cực lớn chống đỡ. Chỉ cần hắn có thể lôi kéo đầy đủ minh hữu, cũng khiến cái này minh hữu trở mặt Thích Thiên Đế, cái kia là được rồi. Cái này với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay thì có thể làm được sự tình. Ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Ngân Hoàng cực có lòng tin nói. Muốn để hắn không dám cự tuyệt, dù sao hắn cũng không phải thần tộc, không có cái gì hậu trường. Sư Tâm Vương hít mắt nói ra. Ngươi có thể thích hợp để lộ ra chúng ta cùng chúng ta người sau lưng. Đồng thời hiểu rõ nói cho hắn biết. Nếu như hắn không đánh chết Thích Thiên Đế, như vậy hắn liền bị Thích Thiên Đế, hoặc là chúng ta giết chết. Tốt, ta hiểu rõ. Ngân Hoàng gật đầu nói. Như vậy người thứ ba chọn chỉ sợ một lát không dễ đối phó. Sư Tâm Vương nói ra. Các ngươi có hay không lựa chọn tốt học viên phổ thông chừng 100 vạn người. Bên trong nữ tính có 20-30 vạn nhiều. Đại bộ phận đều là tuyệt thế mỹ nhân. Khẳng định người người đều có thành thạo một nghề. Bằng không thì cũng không có tư cách tới này. chỉ là huyết mạch cao quý hay không khó mà nói. Bên trong khẳng định có rất rất nhiều đều là huyết mạch cao quý tồn tại. Không phải vậy lời nói, các nàng cũng không có tư cách tiến vào chúng ta cái này học viện. Chỉ là có thể tới chỗ này người đều là nhân kiệt. Còn có rất nhiều có đạo đức mệnh thích sạch sẽ. Muốn để các nàng hy sinh nhan sắc, đi làm gián điệp, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Còn có một cái khống chế vấn đề. Thích Thiên Đế tiền đồ vô lượng, mà lại đặc biệt có nữ nhân duyên. Vạn nhất chúng ta phải đi qua gián điệp ngược lại bị hắn xúi dục, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Không chỉ là tiền kỳ đầu tư đều phải uổng phí, mấu chốt nhất là vạn nhất Thích Thiên Đế đến cái tương kế tựu kế, ngược lại tại hố chúng ta một thanh, vậy nhưng thật liền muốn mệnh. Cái này ngược lại cũng là phải suy nghĩ kỹ càng. Đóa Lan nhíu mày nói, cái này có cái gì khó? Tam Trọng Nhạc Phụ nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể tìm những bối cảnh đó không quá lợi hại mỹ nhân, nghĩ biện pháp khống chế các nàng phía sau gia tộc, sau đó lại sử dụng chúng ta sức ảnh hưởng, cho gia tộc các nàng một số ngon ngọt. Dạng này ăn uy tỉnh thi, thì khẳng định có thể khống chế các nàng. Cái chủ ý này không tệ. Sư Tâm Vương nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó liền nói ra, vậy thì làm như vậy đi. Có điều theo 1 triệu người bên trong tuyển người, lượng công việc so sánh lớn. Ta quyết định, ở hiện trường người mỗi người tuyển ra 3 người. 2 tháng về sau tiến hành thảo luận, xác định cuối cùng nhân tuyển. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể nhiều chọn mấy cái. Đừng quên, Thích Thiên Đế tên kia thế nhưng là cái siêu cấp sắc phôi. Mặc kệ đưa bao nhiêu mỹ nữ, hắn đều khẳng định nhận lấy. Có điều gia hỏa kia cũng đặc biệt khôn khéo, đuổi tới đưa mỹ nữ, khẳng định sẽ dẫn hắn hoài nghi. Ta cảm thấy chúng ta cần phải dẫn đạo một đợt đầu nhập vào hắn thủy triều, nghĩ biện pháp khoe hắn công tích, để những học viên phổ thông đó lòng sinh ngưỡng mộ, nhao nhao đầu nhập vào. Chúng ta người xen lẫn ở chính giữa, thì không lộ vẻ đột ngột. Ngân Hoàng nói ra, chủ ý này hay, cứ làm như thế. Sư Tâm Vương đánh nhịp quyết định nói, hiện tại tất cả mọi người có chức trách, thì nhanh đi về, đều bận bịu đều đi. 2 tháng về sau gặp mặt, nếu như không có chuyện gì lời nói, hiện tại tan họp. Chờ một chút, Tam Trọng Nhạc Phủ bỗng nhiên đứng lên, sau đó một mặt lúng túng nói, cái này, chúng ta còn không có thảo luận Thích Thiên Đế khen thưởng vấn đề. Vốn là chuyện này là Mũ Xanh Sửu Nam phụ trách, nhưng là hiện tại về Tam Trọng Nhạc Phủ phụ trách. Hiện tại Tam Trọng Nhạc Phủ vô cùng hoài niệm Mũ Xanh Sửu Nam, hắn xem như biết vị trí này là cỡ nào khó thực hiện. Rõ ràng cùng Thích Thiên Đế thù sâu như biển, hận cao ngất, vẫn còn muốn dựa theo trường học quy định cho hắn ban phát khen thưởng. Mà cái này khen thưởng hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không có thể thấp hơn trường học quy định tiêu chuẩn, lại không thể để Thích Thiên Đế chiếm tiện nghi. Nói cách khác, chỉ có thể cho hắn giá trị cao, nhưng cũng không dùng được đồ vật. Vốn là vật như vậy có không ít, nhưng là không chịu nổi Thích Thiên Đế có điểm kim thủ bản sự, vô luận nhiều rác rưởi đồ vật đến trên tay người ta đều có thể biến thành bảo bối. Cho nên muốn tìm tới một kiện để Thích Thiên Đế cũng không thể tránh được rác rưởi bảo vật, cái này độ khó khăn thật đúng là không phải bình thường cao. Thiên Thần Học Viện 8 chương 71 phần thưởng mờ ám. Đóa Lan ngày hôm nay nghẹn đầy bụng tức giận, nhìn thấy lão đối đầu Tam Trọng Nhạc Phụ đột nhiên cầm vấn đề này khó xử mọi người, nhất thời thì thẹn quá thành giận nói, cái này rõ ràng là ngươi phụ trách vấn đề, dựa vào cái gì muốn mọi người giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi chẳng lẽ thì không giải quyết được sao? Hoặc là nói ngươi so cái kia Mũ Xanh Sửu Nam còn muốn ngu xuẩn? Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn! Tam Trọng Nhạc Phụ cũng lập tức thẹn quá hóa giận mắng, ta cái này còn không đều là lao cho ngươi cái mông, nếu không phải ngươi cái này cái bao cỏ để Thích Thiên Đế đoạt giải quán quân, ta trở thành phát cái này sầu cái này. Đóa Lan nhất thời á khẩu không trả lời được, rốt cuộc nói không ra lời. Mà Tam Trọng Nhạc Phụ lại đúng lý không tha người nói, Ghê tởm nhất là, ngươi không chỉ có để Thích Thiên Đế đoạt giải quán quân, hơn nữa còn để hắn hai cái tùy tùng cầm thứ hai thứ ba. Chẳng lẽ ngươi thân là chủ khảo không biết sao lần này có thể là phi thường trọng yếu khảo thí. Khen thưởng ba hạng đầu kết quả ngươi liền đem Thích Thiên Đế bọn họ toàn bộ biến thành ba hạng đầu. Để cho ta lượng công việc lập tức đề bạt gấp hai. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi phàn nàn ngươi có phải hay không người A Đoá Lan bị chửi máu chó đầy đầu. Cũng bởi vì đối lý mà không có cách nào cãi lại. Khí một gương mặt mo đỏ bừng. Cũng may sư tâm vương nhìn không được. Nói ra. Được rồi được rồi. Hắn cũng chỉ là nhiều một tuổi thôi còn ngươi vấn đề. Thật chẳng lẽ sẽ rất khó sao không là rất khó. Là rất khó khăn tam trọng nhạc phủ vô cùng phiền muộn nói ra. Rác rưởi đồ. Vật tự nhiên có không ít. Nhưng là mố xanh triều nam mấy lần trước làm việc nhi quá áp. Phía trên đã cho cảnh cáo. Lần này. Nếu như lại cho cái gì ma lực xêu. Điên cuồng thiết cẩu loại hình đồ. Vật. Suy nghĩ phía trên liền nên trừng trị ta. Vậy ngươi liền không thể vì mọi người hy sinh một chút đó Lan hung áp nói. Xéo đi, ngươi làm sao không hy sinh tam trọng nhạc phụ tức giận bể phổi nói. Ta cái này không đắc tại hy sinh sao đó Lan oán hận nói ra. Ngươi cái kia là đáng đời. Ai bảo ngươi hành sự bất lực tam trọng nhạc phụ tức giận nói ra. Nhưng ta dựa vào cái gì liền muốn ngược lại cái này nấm mốt nha được được. Đều đừng nói sư tâm vương nhíu mày nói. Thích Thiên Đế lần này khen thưởng nặng bao nhiêu tính cả Tiềm Long bảng đứng đầu bảng là thứ nhất lần. Lại thêm 4 lần khảo thí hồi thứ nhất. Hắn đây đắt là ngũ liên quan. Tam trọng nhạc phủ bất đắc dĩ cười khổ nói. Dựa theo học viện quy định. Liên tục thu hoạch được vô địch. Nhất định phải một lần so một lần khen thưởng phong phú. Tích lũy đến bây giờ. Ngũ liên quan khen thưởng đã không sai biệt lắm tương đương với bạch ngân cấp bảo vật. Moa ta nhớ được. Toàn bộ tầng thứ nhất. Chỉ có rất ít mấy lần khen thưởng có thể đạt tới bạch ngân tầng thứ. Đại đa số đều là thanh đồng cấp bậc khen thưởng. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt. Mới đến mấy tháng liền liên tục thu hoạch được 2 lần bạch ngân cấp khen thưởng. Quả nhiên không hổ là yêu nghiệt cấp độ biến thái. Đây cũng là một cách ghi chép á thần giới những thần chi tử đó. Là có một ít có thể đạt tới trình độ này. Nhưng là hạ giới đến thổ dân. Thích Thiên Đế tuyệt đối là cái thứ nhất thu hoạch được ngũ liên quan người. Trước đừng quản Thích Thiên Đế cỡ nào yêu nghiệt, vẫn phải muốn làm sao cho bọn hắn khen thưởng đi. Tam trọng nhạc phủ có chút nóng này nói. Đồ tốt không thể cho. Rác rưởi đồ. Vật cũng không thể cho. Cái này không phải làm khó ta sao mắt thấy là phải phát thưởng. Ta là một điểm đếm đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ á ngươi thân là đạo sư. Chẳng lẽ không có chuẩn bị cho phần thưởng để nhất sư tâm vương cao mày hỏi. Ta đương nhiên chuẩn bị á tam trọng nhạc phụ cười khổ nói. Nhưng ta là chuẩn bị cho học sinh khác. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại đó Lan đại nhân toàn lực chặn đánh hạ. Thích Thiên Đế lại còn có thể đoạt giải quán quân. Đây không phải kéo sao trực tiếp đánh ta một trở tay không kịp. Nhất định phải sửa đổi khen thưởng mới được. Ngươi nguyên bản chuẩn bị cho bọn họ là cái gì một người hiếu kỳ truy vấn. Luyện kim nông trường, luyện kim vườn trái cây, luyện kim nông trường. Tam trọng nhạc phủ nói ra, phân biệt cho thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba. Quả nhiên đều là đồ tốt, mà lại đều là bọn họ nhu cầu cấp bách. Xem ra ngươi là hao tâm tổn trí. Sư tâm vương tán dương một câu. Sau đó đột nhiên. Ánh mắt sáng lên. Nói ra. Có. Ngươi liền đem cái này ba món đồ khen thưởng cho bọn hắn a tam trọng nhạc phủ nhất thời thất kinh nói. Như vậy sao được nông trường bên trong có 1000 thước thanh đồng cấp bậc tỏa kỷ. Lập tức liền có thể kéo ra một chi kỷ binh đến trong vườn trái cây sản xuất là thanh đồng cấp bậc ma pháp tiên quả. Vô luận là mình ra vẫn là buôn bán. Đều có thể kiếm lớn một thanh. Nông trường thì lại càng không cần phải nói. Chỉnh một chút 1000 mẫu. Thượng đẳng luyện kim ma pháp đất đai. Phổ thông lúa nước lúa mì. Một tháng mới chín. Ma lại sản lượng cực cao. Đủ để nuôi sống một chi 100.000 người đại quân. cái này ba món đồ muốn rơi trên tay bọn họ, có trời mới biết có thể phát huy ra bao nhiêu lớn lực lượng tới. Ha ha, ta chỉ nói để ngươi khen thưởng cho bọn hắn nông trường. Nông trường cùng vườn trái cây. Cũng không có để ngươi khen thưởng cho bọn hắn tòa kỳ. Cây ăn quả. Còn có cây nông nghiệp. Ngươi đem cái này ba loại bảo vật bên trong. Tất cả mọi thứ đều chuyển khoảng không. Riêng là những cái kia có đặc thù kỹ nghệ giang lơ. Nhà vườn. Cùng nông dân. Đều cho ta lấy đi. Thì lưu cho bọn hắn trống giống nông trường. Vườn trái cây cùng nông trường. Ta xem bọn hắn đi đâu làm những vật này. A Tam trọng nhạc phủ nghe thấy lời ấy. Nhất thời thì sườn sốt. Lập tức liền nhìn không được cười khổ nói. Có thể nếu là không có những vật kia. Vậy cái này ba loại luyện kim bảo vật há không phải tương đương với là phế, dĩ nhiên không phải. Ngươi khả năng không biết rõ lắm cái này ba loại luyện kim bảo vật chân chính có giá trị địa phương ở đâu. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Bọn họ tránh thức chân quý địa phương. Ở chỗ có thể gia tốc sinh trường. Vô luận là tỏa kỷ. Vẫn là cây ăn quả. Cây nông nghiệp. Đều có thể tăng lên trên diện rộng. Chúng nó sinh trưởng tốc độ. Nếu như bỏ được tốn hao pháp các tệ lời nói. Cái kia sinh trưởng tốc độ thì sẽ trở nên càng nhanh. Thời gian vài ngày. Liền có thể để một thước ngựa nhỏ nhi biến thành cường tráng chiến mã. Cho nên tổng tới nói bọn họ vẫn là vô cùng chân quý luyện kim bảo vật. Nhưng vấn đề là. Bọn họ chỉ là thanh đồng cấp bậc bảo bối. Lại bị lấy đi nhiều đồ như vậy. Chỉ còn lại một cái không xác. Cái này cũng có thể gọi cấp bậc bạch ngân bảo vật tam trọng nhạc phù cười khổ hỏi. Những thứ này thuộc về đại hình luyện kim bảo vật. Giá cả phía trên là có thể đề bạc một cái cấp độ. Cưỡng ép nói là bạch ngân cấp bảo vật cũng không tính làm trái quy tắc. Sư Tâm Vương nhàn nhạt nói. Mấu chốt nhất là. Người khác nhưng không biết chúng ta lấy đi bên trong đồ. Vật. Chỉ cần ngươi không nói ra đi. Cái kia thì chắc là không có vấn đề gì. Cái này còn có thể chơi như vậy tam trọng nhạc phủ có chút bận tâm hỏi. Có thể vạn nhất Thích Thiên Đế bọn họ phát giác không đúng. Đi cáo trạng làm sao bây giờ ngươi cứ yên tâm đi. Sư Tâm Vương khinh thường cười lạnh nói. Đầu tiên. Thích Thiên Đế ba người bọn hắn là hạ giới đến dế nhui. Ai cũng không biết những thứ này luyện kim bảo vật bên trong cần phải có đồ vật gì. Cũng liền không có cách nào phát giác bên trong ẩm tàng mờ ám. Lần. Coi như phát giác lại như thế nào bọn họ cũng chỉ có thể hướng ta cái này ngươi cung cấp dài đến kiện ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ xử trí ngươi sao ha ha. Ngài đương nhiên sẽ không xử trí ta. Cái này không phải liền là ngài chủ ý sao tam trọng nhạc phụ nhìn không được cười ha ha. Ha ha ha người khác nghe thấy lời này cũng nhao nhao ngửa đầu cuồng tiếu. Cười xong sau mọi người liền đều tự rời đi. Ngay tại Sư Tâm Vương bọn họ thương lượng làm sao đối phó Thích Thiên Đế thời điểm. Le Xe công chúa thành bảo bên trong lại truyền đến từng đợt phẫn nộ gào thét. Tất cả đều là heo. Toàn bộ đều là heo. Những thứ này bị đội nón xanh ngu xuẩn. Toàn bộ đều là đại đồ con lợn từng cách lời thề son sắt hướng bản công chúa cam đoan. Nhất định có thể giết chết Thích Thiên Đế. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ba cái cầm ba hạng đầu cái này cần muốn nhiều a đồ con lợn. Mới có thể làm ra dạng này hỗn chứng sự tình đến bọn họ đến cùng là muốn thu thập Thích Thiên Đế. Vẫn là muốn đuổi tới liếm hắn chân thúi đồng dạng gào thét cũng phát sinh ở. Lợn rừng thiếu niên chỗ ở. Đời ta thì chưa thấy qua như thế hố cha hàng. Không phải nói không có sơ hở nào. Khẳng định có thể cạo chết Thích Thiên Đế sao làm sao ngược lại để hắn cầm đệ nhất hơn nữa còn để hắn tùy tùng cầm thứ hai thứ ba đây rốt cuộc là mẹ hắn muốn cạo chết hắn. Vẫn là muốn sữa chết hắn nha những thứ này ngu xuẩn làm sao so cái kia mú xanh sửu nam còn muốn ngu xuẩn chí ít tên kia cũng chỉ để Thích Thiên Đế một người đoạt giải quán quân mà thôi. Thật sự là tức chết ta. Nếu tiếp tục như vậy. Tên vương bát đản kia sớm muộn muốn thiên hạ vô địch. Ta đến lúc đó có thể muốn nhìn những thứ này bị hắn đội nón xanh lũ ngu xuẩn. Làm như thế nào đối mặt tên này cùng lúc đó. Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử tương đối không nói gì. hai người trên mặt đều là một bộ thật không thể tin bộ dáng. Tiểu thư nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi bên kia thu hoạch như vậy phong phú, đều không cầm đệ nhất coi như thứ nhất không về ngài, cũng không thể về tên hỗn đản kia a, mà lại ngài dựa vào cái gì liền cái thứ hai thứ ba cũng không có lấy tới, ngược lại đều làm lợi cái kia hai cái tiện nhân bệ hạ, không phải nói muốn cáo chết ba người bọn hắn sao, làm sao ngược lại để bọn hắn cầm phía trước ba, đây quả thực quá rất là kỳ lạ, chỉ có thể nói chúng ta trên vành bãi một đám ngu xuẩn. Minh hữu sư tâm công chúa cau mày cười khổ nói, bọn họ sao có thể như thế ngu xuẩn, ta thực sự vô pháp tưởng tượng đến cùng ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể để cho một trận tính kế thích thiên đế âm mưu biến thành cho hắn khen thưởng ăn, là cho bọn hắn khen thưởng. Sự việc này phát sinh một lần ta liền đã cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng bọn hắn vậy mà chỉnh một chút lấy ra ba lần, đến mức đem ba hạng đầu đều đưa ra ngoài thương thiên cái kia khắp nơi nha. Vì cái gì những thứ này ngu xuẩn đều là chúng ta bên này người ai? Quả nhiên ứng câu nói kia, không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Tiểu thỏ tử bất đắc dĩ nói ra, tiểu thư lần này vốn là làm tốt như vậy, cần phải giữ chắc thứ nhất, lại sưởng sốt để bọn hắn cho chuyện xấu. Bây giờ nói đây đều là không có dùng, ta chỉ muốn biết một sự kiện. Sư tâm công chúa phiền muộn nói ra, thích thiên đế bọn họ đến cùng cầm bao nhiêu đồ tốt, đúng vậy a tiểu thư, ngày lần này thu hoạch không sai biệt lắm tương đương với hai người chúng ta mấy năm bình thường thu nhập. Tiểu thỏ tử cũng theo bất đắc dĩ nói ra, mà tên hỗn đản kia lại lấy nghiền ép phương thức siêu việt ngươi, ai ra ít nhất cũng phải là chúng ta 10 năm trở lên thu nhập a, lại thêm cái kia hai cái tiện nhân thiên, không sai biệt lắm là chúng ta 300 năm thu nhập. Dạng này lớn nhất chênh lệch, chúng ta còn thế nào đền bù, trước kia cũng là bởi vì chúng ta nghèo mới đánh không lại bọn hắn. Không nghĩ tới đi vào thần giới, chúng ta vẫn là muốn so với bọn hắn nghèo. Cái này đều gọi chuyện gì a, bệ hạ bọn họ cũng quá không biết làm việc.